Chu đại phu thấy sự tình đều an trí thỏa đáng, vội đem nhà mình phu lang hống ra tới, đối với tam nương nịnh nọt cười. Tam nương chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt, vội vàng mở miệng nói, bà mẫu có chuyện nói thẳng liền hảo, ngươi bộ dáng này ta chính là sợ tàn nhẫn đâu. Đặc biệt là ngươi một cái lao ra hỏa làm này phó biểu tình miễn bản có đáng khinh, nhiều ghê tởm người, nếu không phải chính mình định lực cực cường, chỉ sợ này một chút đều phải nổ ra. Thấy tam nương làm rõ, Chu đại phu cũng không làm ra vẻ nói, cái kia, tam nương ngươi tẩy tủy đàn có thể hay không cho ta một cái a? Nói xong khẩn trương nhìn tam nương, rốt cuộc chỉ thấy nhà mình phu lang hiện tại bộ dáng, liền biết này đan dược cỡ nào chân quý, phản lão hoàn đồng a, bao nhiêu người cầu mà không được đâu, cho nên nói lời này thời điểm, khó tránh khỏi có chút tự tin không đủ. Tam nương thấy Chu đại phu nguyên lai là bởi vì việc này, buồn cười nói, ta lúc ấy chuyện gì đâu, này cũng không phải cái gì đại sự, này đan dược ta cũng liền ba viên, nhưng thật ra không có tác dụng gì, đều cho ngươi cũng không sao, bất quá ngươi muốn thứ này làm gì đâu. Ngươi xem ta cùng phu lang hiện tại bộ dáng, còn không biết ta muốn làm gì đâu. Nói, Chu đại phu ưu hoán nhìn tam nương, làm cho hiện tại nàng đều ngượng ngùng đứng ở nhà mình phu lang trước mặt, hai người quả thực giống đối mẫu tử, thật là càng xem càng làm người bực bội. Tam nương nghe buồn cười không thôi, cũng không làm ra vẻ đem tẩy tủy đan cho Chu đại phu, còn dặn dò nói, này tẩy tủy đan cho ngươi cũng có thể, bất quá ngươi lại không thể để cho người khác biết chuyện này. Thấy Chu đại phu lập tức lập hạ lời thề, tam nương tức khắc vừa lòng, rốt cuộc ở chỗ này lời thề chính là tốt nhất bảo đảm. Thấy Chu đại phu dứt khoát, tam nương cũng hảo tâm tình nói, nay tẩy tủy đan dùng khi thống khổ ngươi chính là thấy, bất quá có câu nói ta cảm thấy vẫn là trước tiên nói cho ngươi hảo. Này tẩy tủy đan ta cảm thấy mỗi người dùng sau hiệu quả đều bất đồng, cho nên, ngăn không được ngươi cùng bà phụ vẫn là tiếp tục lao thê thiếu phu đâu đâu. Chu đại phu mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, nghĩ lại kia dược thiện, chính mình cùng phu lang không giống nhau phản ứng, Chu đại phu miễn bàn nhiều rồi dám, chính mình hẳn là sẽ không như vậy xui xẻo đi. Bất quá dược hiệu giống nhau không giống nhau muốn thử quá mới biết được, nghĩ thông suốt Chu đại phu đối với tam nương nhất bái liền rời đi. Đệ 177-178 chương. Đại Chu đại phu không thấy bóng dáng, tam nương mới hồi phục tinh thần lại, sờ sờ chính mình mặt, cười khổ nói, ta có thể hay không giảm thọ a, này Chu đại phu cũng là, đều so với ta mẫu thân tuổi lớn, nàng này nhất bái, ta sao có thể nhận được khởi a. Khi nói chuyện, tam nương lại cười lắc lắc đầu, này Chu đại phu thật đúng là cái có ý tứ người a, bất quá nàng tính tình tam nương cảm thấy nàng thật đúng là thích đâu. Tam nương quyết định, Chu đại phu về sau có chuyện gì, nàng giúp giúp cũng không sao sao, rốt cuộc Chu đại phu người này rất đối tam nương ăn uống. Phục hồi tinh thần lại, tam nương nhìn chỉ có chính mình một người nhà ở, nàng phát hiện nàng thật sự rất muốn ức ức, cũng không biết ức ức hiện tại thế nào, đặc biệt là vừa mới nhìn đến Chu sử thị hung hăng kháp Chu đại phu một phen, không khỏi cảm thấy chính mình bên hông cũng là đau xót. Tình cảnh này quả thực cùng chính mình cùng ức ức ở bên nhau thời điểm giống nhau sao? Tam nương lúc này nhịn không được thật sâu thở dài, đối với ức ức tam nương phát hiện nàng vẫn là không bỏ xuống được a. Bất quá tam nương cũng không phải cái gì rồi dám người, nếu biết không bỏ xuống được liền đi xem bái. Tức khắc tam nương cảm giác cả người nhẹ nhàng, công lực lại là lại tiến thêm một bước, lại nguyên lai tu chân trừ bỏ công lực ở ngoài, quan trọng nhất chính là tâm cảnh. Công lực tam nương vốn là không thiếu, lần này tâm cảnh tăng lên, sáng tỏ bản tâm, càng tiến thêm một bước tự nhiên liền nước chảy thành sông. Tam nương cảm thấy việc này cả người tràn ngập lực lượng, cùng nguyên bản chính mình quả thực không thể đồng nhật mà ngữ, miễn bản cao hứng cỡ nào, công lực càng sâu, chính mình lợi thế cũng liền càng nhiều a. Bên kia Chu đại phu cầm tẩy tủy đan rời đi sau, trực tiếp sai người ở phòng cho khách chuẩn bị 5 đại thùng nước ấm, phóng hảo tắm rửa quần áo. Nhìn xem không có gì sai lầm sau, Chu đại phu liền trực tiếp nhảy vào trong đó một con thùng gỗ chung, đem tẩy tủy đan phục đi xuống, lại lấy ra khăn tay cắn ở trong miệng, chậm rãi tẩy tủy đan dược hiệu bắt đầu phát tác. Tê tâm liệt phế thống khổ toàn bộ hướng về Chu đại phu đánh nút lại, cho dù Chu đại phu cảm thấy chính mình sức chịu đựng kinh người, cũng nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Hàm răng đều mau cắn. Bất quá Chu đại phu nghĩ đến nhà mình phu lang một giới nam nhi đều có thể nhận đến xuống dưới. Chính mình cũng nhất định có thể. Sau nửa canh giờ đau đớn rốt cuộc chậm rãi tan đi, Chu đại phu lúc này cũng chật vật không thôi, cả người liền không có một chỗ sạch sẽ địa phương, từng trận tanh tưởi không ngừng đem Chu đại phu gắt gao vây quanh, vốn định đứng dậy đem chính mình thu thập sạch sẽ. Bất quá Chu đại phu thực mau phát hiện nàng lúc này thật là khóc không ra nước mắt. Nguyên lai Chu đại phu lúc trước làm người chuẩn bị 5 cái thùng gỗ nước gấm chính là tưởng nàng tẩy xong lúc sau có thể chính mình rửa sạch một chút. Lại đã quên dùng tẩy tủy đan lúc sau nàng có hay không sức lực có thể chính mình đổi thùng gỗ. Càng châm trọc chính là nàng đã tương lai người đều đổi rồi, nghe hiện tại so nước đồ ăn thừa còn gây mùi khí vị, Chu đại phu hận không thể lập tức ngất xỉu đi. Suốt chịu đựng loại này tình hình 2 cái canh giờ lúc sau, Chu đại phu mới phát hiện chính mình dần dần có sức lực, chuyện thứ nhất chính là dùng khăn tay che lại cái mũi lập tức thay đổi cái thùng gỗ, thành thạo đem chính mình tẩy cái sạch sẽ, hận không thể lập tức thoát đi nơi này. Chu đại phu ngẫm lại hôm qua chính mình bồi phu lang thời điểm cũng không cảm thấy như vậy khó nghe à, như thế nào hôm nay chỉ còn chính mình một người khi hầu, mới biết được thứ này rốt cuộc có bao nhiêu khó nghe. Nàng thậm chí là một khắc đều không nghĩ đãi đi xuống, bất quá nghĩ đến tẩy tủy đan hiệu quả, Chu đại phu vội gấp không chờ nổi nhìn chính mình trong nước ảnh ngược. Chỉ thấy lúc này chính mình đầu tóc đen bóng hoạt thuận, trên mặt 5 tháng dấu vết đều đã biến mất không thấy, lúc này Chu đại phu rốt cuộc nhịn không được phá lên cười, này một chuyến cực khổ chịu thật là giá trị a, thật giá trị, hiện tại chính mình cùng Ngọc Châu ở bên nhau cũng không phải là một đôi bích nhân sao, nghĩ đến đây. Nào còn nhịn được nghĩ đến nhà mình phu lang trước mặt khoe khoang một phen, lại nói trong phòng này quỷ tài tưởng đại ở chỗ này. Nghĩ vậy Chu đại phu tức khắc cảm thấy trong phòng này hương vị càng khó nghe thấy, vội mặc tốt quần áo. Chu đại phu liền vội vã hướng về chính mình phòng đi đến. Đẩy ra cửa phòng, Chu đại phu thấy Chu sử thị đang ở thu thập phòng. Chu đại phu nhịn không được trò đùa dai đi ở Chu sử thị phía sau, lớn tiếng hô một tiếng, Ngọc Châu. Này một tiếng nhưng đem Chu sử thị hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại, minh bạch là thê chủ ở đậu chính mình chơi đâu, oán hận xoay người liền nghĩ lần này tuyệt không có thể tha nàng, ai ngờ xoay đầu lúc sau nhìn đến nhà mình phu lang lúc này bộ dáng, Chu sử thị tức khắc ngốc lập đương trường, không thể tin tưởng nhìn trước mắt người, này rõ ràng là 20 năm trước thê chủ sao, cẩn thận vươn tay đụng chạm thê chủ gương mặt, nghĩ đến thê chủ định là phục tẩy tủy đan mới có thể biến thành như. Bây giờ, Chu sử thị nhịn không được đau lòng nói, thê chủ, ngươi tội gì đi chịu kia phần tử tội. Kia tẩy tủy đan kinh tội gì, hắn chính là tự mình hưởng qua, lại như thế nào nguyện ý làm chính mình thê chủ, lại gặp một lần đâu, kia tư vị thật đúng là sống không bằng chết ta. Nhìn nhà mình phu lang đau lòng chính mình, Chu đại phu cao hứng nói, ngươi đều chịu được, ta một cái đại nữ tử tính tội gì, ta nhưng không nghĩ về sau cùng ngươi đi ra ngoài thời điểm, có người hỏi. Vị này phu lang xin hỏi phải cho mẫu thân ngươi mua điểm cái gì? Nói xong Chu đại phu còn nhịn không được bĩu môi, tuy rằng kia tình hình hiện tại còn không có phát sinh, nhưng là nàng vẫn là nghĩ như thế nào thật không khó chịu, đây đều là chuyện gì a? Xì Chu sử thị rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười, đều bao lớn tuổi, thê chủ như thế nào vẫn là bộ dáng này, mỗi ngày trong đầu cũng không biết lại tưởng chút cái gì, lao thê thiếu phu này thế đạo có rất nhiều, bị người ta nói có thế nào? Tội gì đi chịu kia phần tử tội, bất quá không thể không nói, có thể nhìn thấy 20 năm trước thê chủ hắn trong lòng thật là vui mừng tàn nhẫn, không phải bởi vì thê chủ biến Mỹ, mà là bởi vì nàng biết thê chủ hiện tại thân thể khẳng định rất tốt, tẩy. Tùy đan tuy rằng dùng thời điểm sống không bằng chết, nhưng là hiệu quả lại là không thể chê, chính mình năm xưa bệnh cũ hiện tại chính là đều biến mất đâu. Bất quá nghĩ đến thê chủ sở dĩ dùng tẩy tùy đan là vì chính mình. Không vì cái gì khác đơn giản là thê chủ như thế ngưỡng mộ chính mình thật là làm Chu sử thị cũng không biết nói cái gì cho phải. Vội ôm chặt lấy chính mình phu lang, cười nói, thê chủ, ngươi thật tốt, Ngọc Châu đời này có thể đi theo bên cạnh ngươi, thật là Ngọc Châu cả đời phúc phận. Đồ ngốc, nói cái gì, đời này cưới ngươi, mới là ta phúc phận. Dứt lời, ôn nhu đem Ngọc Châu bế lên, đặt ở trên giường, rơi xuống màn. Lại che giấu như thế nào thâm tình hậu nghị. Ngày thứ hai, Chu đại phu tỉnh lại nhìn nằm ở chính mình trong lòng ngực phu lang, nhịn không được lộ ra ấm áp ý cười, cẩn thận cấp nhà mình phu lang đắp chăn đàng hoàng, Chu đại phu ra cửa phòng, duỗi người, nghĩ đến đêm qua trên mặt ý cười liền không có đoạn quá. Chờ tam nương nhìn thấy Chu đại phu thời điểm, đều sửng sốt thần, trước không nói kia tuổi trẻ ít nhất 20 tuổi mặt, chính là trước mắt Chu đại phu một bộ toàn thế giới nàng hạnh phúc nhất bộ dáng. Tam nương là thấy thế nào như thế nào không vừa mắt hận không thể thoá nàng vẻ mặt, làm ơn, ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy trước mắt còn có một cái thương tâm người sao? ngươi lộ ra gương mặt này là thứ ai tâm đâu. Đối với tam nương oán nghiệm, Chu đại phu là hiển nhiên nửa điểm cũng không biết, liền tính biết chỉ sợ Chu đại phu cũng sẽ không để ý đi. Rốt cuộc lúc này nàng thật là vui đến quên cả trời đất, nào còn cố đến xem người khác sắc mặt người. Nhìn thấy làm chính mình như vậy hạnh phúc tam nương đó là so nhìn thấy thân mẫu thân đều thân a, cho dù lúc này tam nương sắc mặt khó coi khẩn, Chu đại phu vẫn là vội tiến lên cười nói, tam nương sớm a. Nói xong còn lộ cái đại đại gương mặt tươi cười, đối hiện tại tam nương tới nói phải có nhiều chói mắt liền có bao nhiêu chói mắt. Sau một lúc lâu tam nương mới ngạnh xả ra cái tươi cười nói, sớm, bà mẫu ngươi hôm nay thoạt nhìn thật cao hứng a. Chu đại phu trầm mặc một chút, mới đột nhiên cười ha ha nói, phải không, tam nương ngươi xem ra tới a. Nói xong lại nhịn không được cười lớn. Tam nương tức khắc đầy đầu hát tuyến. Làm ơn, liền ngươi cái dạng này, trừ bỏ người mù nhìn không ra tới, là cá nhân đều biết được không, khoe ra cái mau à, khoe ra. Lúc này tam nương cảm thấy nàng càng muốn ức ức, tức khắc cũng vô tâm tư cùng Chu đại phu nói chuyện, ứng phó rồi vài tiếng liền buồn bực trở về phòng, cũng không biết ức ức hiện tại thế nào, chính mình đã vài thiên không có gặp qua hắn. Bất quá nghĩ đến lưu mẫu phản ứng, tam nương thở dài, nàng nhưng không nghĩ đi tìm không thoải mái. Đột nhiên chỉ nghe phịch một tiếng, thuận thế nhìn lại, tam nương trong tầm tay cái bàn đã là toái chia 5 x 7, hiển nhiên là tam nương dưới cơn thịnh nộ ra tay. Chỉ nghe tam nương nói, lại là ta ngây ngốc, ta nếu muốn đi xem ức ức, kia lưu ra người nào có thể phát hiện. Lập tức đã đi xuống quyết định, đãi buổi tối thời điểm chính mình liền lẻn vào lưu ra đi xem, ngày đó chính mình chỉ lo chính mình sinh khí. Đối ức ức cũng có chút giận chó đánh mèo, xác thật là quá không nên. Lần này thấy ức ức nhất định hảo hảo hống hống hắn, cũng không biết chính mình không ở mấy ngày nay. Ức ức có hay không khổ sở? Càng muốn tam nương càng cảm thấy chính mình hỗn đản, kia chính là chính mình thề muốn đau cả đời người a, hiện giờ lại là chính mình thương tổn hắn, cho dù chính mình đối mâu thân của nàng có bất mãn cũng không nên đem hắn liên lụy trong đó. Lúc này tam nương chỉ hy vọng chạy nhanh kim bảng để danh, cũng hảo đem ức ức cưới quá môn, đến lúc đó nàng nhất định cầu hoàng thượng đem nàng an bài ở nơi xa làng quan, ly lưu ra rất xa. Tam nương dữ dội mẫn cảm lại có thể nào không biết lưu mẫu lúc này đã thay đổi đâu. Đợi cho buổi tối, Chu đại phu phu thê cùng tam nương đều ngồi ở cùng nhau ăn cơm, Chu sử thị còn thỉnh thoảng cấp tam nương kẹp đồ ăn, dặn dò tam nương ăn nhiều một chút. Chu đại phu lúc này lại là không muốn, hai mắt nhìn chằm chằm nhà mình phu lang, thẳng đến Chu sử thị cũng gấp một chiếc đũa, bỏ vào Chu đại phu trong chén, Chu đại phu phương lộ ra một nụ cười rạng rỡ, ăn lên, trong lúc Chu đại phu thỉnh thoảng cấp nhà mình phu lang chia thức ăn, hai người chi gian màu hồng phấn bọc khí, quả thực mau đem tam nương bao phủ, nhưng thật ra tam nương thập phần xấu hổ, nàng cảm thấy chính mình chính là một cái đại bóng đèn ngạnh sinh sinh xử tại hai người chi gian. Đừng nói Chu đại phu xem nàng không vừa mắt, chính là tam nương chính mình cũng rất là không được tự nhiên, thật vất vả tìm cái trục bánh xe biến tốc đối với Chu đại phu nói, cái kia, bà mẫu ta ăn no, ta đây liền đi trước. Còn có ta hôm nay buổi tối còn có việc liền không trở lại ngủ. Dứt lời vội cáo từ rời đi. Chỉ để lại Chu sử thị ở sau người không ngừng kêu tam nương. Chu đại phu vội cấp nhà mình phu lang lại gấp mấy chiếc đũa đồ ăn. Cao hưng nói, nhanh ăn đi, tam nương khẳng định có sự mới đi. Ngươi đem nàng lưu lại không phải chậm trễ sự sao. Lời tuy nói như vậy nhưng là ngươi biểu tình có thể không như vậy. Cao hưng chỉ sợ sẽ càng có thuyết phục lực đi. Chu sử thị tức giận nói, liền ngươi có lễ, cũng không biết tam nương đi nơi nào, đều đã trễ thế này. Ngươi à, hạt nhọc lòng, tam nương như vậy bản lĩnh ngươi còn sợ xảy ra chuyện không thành, yên tâm hảo nhân gia có thể so ngươi thê chủ lợi hại nhiều. Thấy nhà mình phu lang thật sự bực, Chu đại phu vội trấn an nói. Mà lúc này tam nương, đi tới lưu ra tường vây ngoại, nhìn trước mắt tường vây khinh thường cười, chỉ thấy nháy mắt công phu, tường vây ngoại nơi nào còn có tam nương thân ảnh. Lưu gia Lưu Phương thị phòng. Nhìn nhà mình nhi tử rõ ràng tiểu tụy thân ảnh, Lưu Phương thị nhịn không được khuyên nhủ, tiểu ức, ngươi tội gì cùng chính mình không qua được, nhìn xem lúc này mới mấy ngày đâu, ngươi liền biến thành như vậy, làm mẫu phụ nói ngươi cái gì hảo đâu, nói nữa ngươi liền tính không vì chính mình tưởng cũng muốn vì tam nương ngẫm lại a, kia hài tử như vậy để ý ngươi, nếu là nhìn đến ngươi hiện tại cái dạng này còn không biết như thế nào có thể đau lòng đâu. Mấy ngày nay nàng cũng không biết khuyên nhiều ít, nhưng là lại là một chút dùng đều không có. Nghĩ đến ngày ấy thê chủ đối chính mình lời nói, Lưu Phương Thị nhịn không được thở dài. Lưu Ước đau khổ cười nói, mẫu phụ, không cần vì ta lo lắng, vẫn là cố hảo muội muội mới là, bằng không thật giống Tam Nương nói. Sinh ra một cái ái khóc quỷ nhưng như thế nào hảo. Nghĩ đến Tam Nương làm Lưu Ước tâm tình càng là trầm trọng, nguyên bản hắn là muốn cấp mẫu phụ lộ cái tươi cười làm cho mẫu phụ an tâm, chính là không biết vì cái gì. Hắn hiện tại lại như thế nào đều cười không nổi. Ai nhìn nhà mình nhi tử bộ dáng, Lưu Phương Thị thở dài. Căn chặt răng nói, tiểu ức, ngươi ngày mai đi ra ngoài tìm Tam Nương đi. Hiện giờ Tam Nương không tới Lưu Phủ, cũng chỉ có thể làm tiểu ức đi ra ngoài tìm kiếm, bằng không còn như vậy đi xuống, nhà mình nhi tử liền phải hủy hoại. Nghe được lời này, Lưu ức ánh mắt sáng lên, bất quá bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó Tam Nương bị cự chi ngoài cửa biểu tình. Lưu ức không xác định hỏi, mẫu phụ, Tam Nương còn muốn ta sao? Lưu Phương Thị hung hăng gõ Lưu Ước đầu, tức giận nói bậy bạ gì đó, Tam Nương có bao nhiêu thích ngươi, chính ngươi còn không biết ta, nói nữa đây đều là mẫu thân ngươi làm nghiệt, cùng ngươi có quan hệ gì, yên tâm chỉ cần nhìn thấy Tam Nương, nàng nhất định vẫn là ngươi nhận thức cái kia Tam Nương. Nhìn chính mình nhi tử, Lưu Phương Thị lần này là thật sự phát hỏa, hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đi phá hư nhi tử hạnh phúc. Chẳng sợ người nọ là chính mình thê chủ cũng giống nhau. Lưu Ước cảm động gật gật đầu, bất quá nghĩ đến tình cảnh hiện tại, Lưu Ước hề phải nói, ta cũng nghĩ ra đi tìm Tam Nương chính là ta hiện tại căn bản ra không được Lưu gia đại môn. Thời thời khắc khắc đều có người nhìn ta, mẫu phụ ta nên làm cái gì bây giờ? Nói tới đây, Lưu Ước rốt cuộc nhịn không được khóc lên, này đoạn thời gian bàng hoàng, trong lòng áp lực, đều làm Lưu Ước tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Ta đáng thương hài tử, đều là mẫu thân ngươi làm người ta. Lưu gia gia chủ hảo một cái Lưu gia gia chủ. Lời này Lưu Phương Thị nói đến là đếm không hết trâm trọng. Ô, mẫu phụ, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta hảo tưởng Tam Nương, hảo tưởng nàng á ô. Ô, ô Lưu Ước ngồi quỳ ở mẫu phụ bên cạnh. Lại lần nữa khóc lên. Hảo hài tử, mau đừng khóc, hôm nay đi về trước hảo hảo ngủ một giấc, bằng không ngươi ngày mai cũng không có biện pháp đi tìm Tam Nương a. Yên tâm chuyện này giao cho mẫu phụ ngày mai nhất định nghĩ cách làm ngươi đi ra ngoài tìm Tam Nương A, ngoan đi về trước đêm. Một bên nói, Lưu Phương Thị một bên ôn nhu vớt ve Lưu Ước đầu, cẩn thận an ủi. Hơn nửa ngày, Lưu Ước tâm tình rốt cuộc ổn định xuống dưới, nghĩ đến mẫu phụ nói, vội đứng lên, lau khô nước mắt, đối với Lưu Phương Thị cảm kích nói, kia mẫu phụ, ta liền đi về trước. Dứt lời, liền xoay người rời đi. Nhìn chính mình nhi tử đi đường còn hơi mang lay động thân mình, Lưu Phương Thị châm chọc cười, vuốt chính mình bụng, nhỏ giọng nói, nữ nhi, đây là ngươi mẫu thân à, Lưu gia gia chủ, Lưu gia gia chủ, ha ha ha ha, hảo một cái Lưu gia gia chủ à. Lúc này Lưu Ước còn không biết, hắn tâm tâm niệm niệm Tam Nương, liền ẩn tại đây gian trong phòng, đem hai người đối thoại nghe xong cái thật, cũng không biết Tam Nương nhìn đến Lưu Ước kia khổ sở bộ dáng, quả thực hận chết nàng chính mình. Thấy ức ức rời đi, vội lắc mình chuẩn bị đi trước ức ức phòng chờ đi. Đại Tam Nương trở lại nhà ở thời điểm, nhịn không được cười khổ, hắn biết mẫu phụ nói có thể làm chính mình đi ra ngoài tìm kiếm Tam Nương nói, bất quá là an ủi chính mình thôi. Mẫu phụ tuy rằng là chủ phu, nhưng nơi này dù sao cũng là Lưu gia à, mẫu thân ra lệnh lại có ai có thể cãi lời đâu. Chẳng qua hắn thấy mẫu phụ đĩnh cái bụng to còn phải vì chính mình nhọc lòng, hắn mới làm bộ tin thôi. Lúc này trở lại chính mình nhà ở, Lưu Ước mới cảm thấy chính mình trên người thật là một chút sức lực đều không có, không có Tam Nương nhật tử ngày ngày đều là dày vò a. Tam Nương ngươi rốt cuộc ở đâu? Lưu Ước nhịn không được lảo đảo một chút, Lưu Ước vội chuẩn bị hồi trên giường nằm một nằm, nếu là chính mình lúc này ở phát sinh chuyện gì, chẳng phải là làm mẫu phụ càng thương tâm sao? Ai biết, vừa mới muốn nằm đến trên giường liền thấy một người nằm ở trên người, trong lòng tức khắc giận dữ. Liền phải tiến lên giáo huấn, ai ngờ đã bị người ôm ở trong lòng ngực, miệng lại bị người bưng kín. Tam Nương lúc này nhẹ nhàng thở ra, nay ức ức chính là càng ngày càng đanh đá cũng không nhìn xem là ai, liền chiêu chiêu ra tay tàn nhẫn, nếu không biết nàng thân thủ cũng không tệ lắm, ngăn không được mạng nhỏ liền công đạo đến này, nhìn ức ức ở chính mình trong lòng ngực dễ rùa bộ dáng, vội nhỏ giọng nói, ức ức, đừng nháo là ta, Tam Nương à. Vừa mới dứt lời, Tam Nương liền cảm giác trên tay một trận ấm áp xẹt qua, vội buông tay, đem ức ức xoay người lại, sốt ruột hỏi, ức ức, làm sao vậy, có phải hay không ta làm đau ngươi, ta không phải cố ý, ngươi đừng khóc à, khóc ta cả trái tim đều rối loạn. Là tam nương a, thật là tam nương a, thật là ta tam nương a. Lưu ức nhìn tam nương, nhịn không được chảy nước mắt kích động nói. Tam nương thấy ức ức càng nói càng kích động, vội lại bưng kín lưu ức miệng, nhỏ giọng nói, hừ, đừng nói lớn tiếng như vậy, mẫu thân ngươi ở ngươi nơi này không ngừng 7 năm cái ám vệ, ngươi lớn tiếng như vậy tiểu tâm đem các nàng dẫn lại đây, ta tuy rằng dùng trận pháp đem nơi này bố trí một chút, nhưng là ngươi nếu là nói chuyện lớn tiếng nói, chỉ sợ cũng sẽ có chút phiền phức. Ở tam nương lại lần nữa che lại chính mình miệng thời điểm, lưu ức ủy khuất nhìn tam nương, chính mình đều đã lâu không thấy được tam nương thế nhưng còn không cho chính mình nói chuyện, sau lại nghe xong tam nương giải thích, lưu ức vội vàng gật đầu, nỗ lực bình phục tâm tình của mình, cảm thấy không sai biệt lắm, vội ý bảo tam nương có thể buông ra chính mình, rốt cuộc tự do, lưu ức nhỏ giọng nói, tam nương, ngươi như thế nào trở về? Tam nương trêu ghẹo nói, ta sợ ta không tới, này lưu gia liền phải bị thủy cấp tiêm. Lưu ức tức khắc sửng sốt, lưu gia như thế nào sẽ bị thủy êm đâu, nhìn tam nương biểu tình, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, tam nương là biến đổi pháp nói chính mình ái khóc đâu. Lưu ức hung hăng khắp tam nương một phen, nhìn tam nương bởi vì không có phòng bị, hiểm trước muốn kêu ra tới, lưu ức dọa vội bưng kín tam nương miệng, này nếu như bị phát hiện còn phải, thấy tam nương không hô lên tới, lưu ức chính mình cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nếu là tam nương thật hô lên tới, việc này chỉ sợ càng không hảo xong việc. Thấy sự tình không có phát sinh, lưu ức nhỏ giọng hỏi, tam nương, nếu tới, không bằng ngươi ngày mai liền đi bái phỏng mẫu thân đi, mẫu thân khí cũng nên tiêu, như vậy chúng ta liền lại có thể mỗi ngày ở bên nhau. Tam nương không tiếp lời này, nàng biết lưu mẫu đem chính mình cự chi ngoài cửa lý do bất quá là cái lấy cớ thôi, thật sự nguyên nhân chỉ sợ là muốn chính mình đồ vật đi. Vừa mới ở mẫu phụ trong phòng mẫu phụ như vậy bất đắc dĩ nói ra câu kia nàng là lưu gia gia chủ ai trong thanh âm như vậy mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, chỉ sợ cũng là đã biết đi. Đúng vậy, nàng là lưu gia gia chủ a. Lưu ức thấy tam nương không có đồng ý, khổ sở cúi đầu, hắn không phải kẻ ngu dốt, biết tam nương đối mẫu thân đã có ngăn cách, thở dài, lưu ức cũng không có lại mở miệng khuyên giải, chỉ là trong lòng có chút bất an mà thôi. Chỉ hy vọng cho dù tam nương về sau đái mẫu thân không có ngày xưa hảo, cũng muốn trong lòng không có khúc mắc mới hảo. Bất quá xem hiện tại tam nương ý tứ rõ ràng là không nghĩ nói, tính vẫn là về sau chính mình lại nói đi. Hiện tại tam nương phòng trường khí còn không có tiêu đâu. Tam nương cười cười, nhìn lưu ức bộ dáng, ra vẻ tức giận nói, ngươi nhìn xem ngươi, mới mấy ngày không gặp a, liền đem chính mình tra tấn thành cái dạng này, có phải hay không muốn ta đau lòng chết ta? Còn không biết xấu hổ ở mẫu phụ kia khóc nhẹ, không cảm thấy mất mặt à. Lưu ức chỉ vào tam nương cái mũi, kinh ngạc nói, ngươi làm sao mà biết được, Nga, ngươi vừa mới ở mẫu phụ trong phòng. Suy nghĩ cẩn thận tam nương lời nói lộ ra ý tứ, lưu ức không cao hứng nói, ngươi nếu ở nơi đó, thấy thế nào ta khổ sở đều không hiện thân, có phải hay không không thích ta. Lưu ức nói liền nhịn không được lại khóc lên. Tam nương lúc này thật sự có trận trắng mắt xúc động, chẳng qua mấy ngày không thấy, nhà mình ức ức đều khóc vài lần, thở dài, tam nương nhỏ giọng ở ức ức bên tai nói, mau đừng khóc, vạn nhất bị người nghe được ta đã có thể đến đi rồi. Cách một tiếng, lưu ức tiếng khóc ngạnh sinh sinh yếu đi xuống dưới, tức giận trừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái, gắt gao dựa vào tam nương trong lòng ngực, tràn đầy nước mắt trên mặt cũng lộ ra mấy ngày nay tới nay duy nhất một cái thiệt tình tươi cười. Tam nương buồn cười đem lưu ức ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ, sùng lịch nói, ngủ đi, ta ở chỗ này thủ ngươi. Thật sự tuy rằng hỏi như vậy, nhưng là lưu ức lại nửa điểm muốn buông tay ý tứ đều không có, liền sợ lúc này là một hồi mộng đẹp, chỉ cần chính mình tặng tay, tam nương đã không thấy tâm hơi, cho nên, tuy rằng nhìn tam nương gật đầu đáp ứng rồi chính mình nhưng là trong lòng vẫn là bất an. Tam nương sao có thể không biết ức ức trong lòng suy nghĩ? Đơn giản ôm ức ức cùng nhau nằm xuống, đem chăn cái ở hai người trên người, còn bi khi nói, nếu ức ức như vậy mời, ta tốt xấu là cái nữ tử quá làm kiêu nhưng thật ra kém cỏi không phải. Nói xong còn cố ý lộ ra xấu xa biểu tình. Đệ 179-180 chương. Lưu ức tức khắc toàn bộ thân mình đều cứng đờ, nói lắp nói, tam nương, ta không phải ý tứ này, ta. ta câu nói kế tiếp Lưu Ước chính mình cũng không biết chính mình muốn nói gì. Tam nương trong lòng âm thầm buồn cười, Ước Ước rốt cuộc ngừng nghỉ, nhìn lúc này Ước Ước dọa ngốc bộ dáng, tam nương mới vừa rồi hảo tâm nói, ngủ đi, đầu ngươi chơi, hiện tại không sợ đi. Nói xong tam nương còn dùng chính mình tóc dài ở Lưu Ước trên mặt thỉnh thoảng phất quá. Lưu Ước biết tam nương là đậu chính mình, hung hăng chừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái, loại sự tình này có thể lấy tới chơi sao, càng nghĩ càng sinh khí Lưu Ước đơn giản xoay người đưa lưng về phía tam nương, bất quá rốt cuộc là luyến tiếc sinh tam nương khí, tuy đưa lưng về phía tam nương thân mình lại vẫn là gắt gao rúc vào tam nương trong lòng ngực, đám chìm ở tam nương hơi thở chung Lưu Ước chỉ chốc lát liền tiến vào mộng đẹp. Thấy Ước Ước ngủ say, tam nương dùng tay trái chi khởi đầu, nhìn Ước Ước rõ ràng tiểu tụy bộ dáng, thở dài, chính mình cùng Ước Ước lúc này mới tách ra mới mấy ngày a, hắn là có thể đem chính mình lăn lộn hiện tại cái dạng này, tam nương lúc này thập phần may mắn chính mình tới Lưu gia, bằng không chờ đến chính mình khi tên đề bảng vàng lại đến thời điểm, Ước Ước còn không biết biến thành bộ dáng gì đâu, càng muốn liền càng cảm thấy đau lòng. Tam nương cẩn thận đem Ước Ước vươn tới cánh tay nhét vào trong chăn, thương tiếc ở này trên trán in lại một hôn, nhìn Ước Ước lúc này ngủ ngon lành bộ dáng, tam nương rốt cuộc lộ ra ý cười, bất quá tam nương lại là như thế nào cũng liên tiếp nhắm mắt. Cứ như vậy thẳng tắp nhìn thoáng qua, thẳng đến thiên mau lượng thời điểm, tam nương mới không tha ra Lưu gia. Lưu Ước ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, lại không thấy tam nương bóng dáng, tức khắc hoảng loạn khắp nơi tìm kiếm, nhìn đến không có một bóng người phòng, nước mắt lại nhịn không được chảy xuống dưới. Chẳng lẽ hôm qua thật là chính mình một giấc mộng sao, tam nương căn bản là không có đã tới, suy sụp ngã ngồi trên mặt đất. Muốn đem chính mình nước mắt lau khô, tam nương nếu không thích chính mình khóc, kia chính mình liền không khóc. Lúc này Lưu Ước lại phát hiện chính mình trên tay nhiều một chuỗi lắc tay, hắn nhớ rõ rành mạch, chính mình trên tay vốn là không có này lắc tay, nhìn này xuyến trống rỗng xuất hiện lắc tay, Lưu Ước rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, không phải mộng. Không phải mộng, tam nương thật sự đã tới. Nói xong ngốc hề hề nở nụ cười. Nhìn thấy tam nương giải khúc mắc, Lưu Ước tâm tình tự nhiên nói không nên lời sảng khoái, mấy ngày không có cảm giác bụng cũng đói bụng lên, nghĩ đến hôm qua tam nương đối chính mình dặn dò, vội làm người cho hắn đặt mua ăn với cơm đồ ăn, có ăn uống, tự nhiên cảm thấy đồ ăn thơm ngọt thực, còn hung hăng khen hôm nay đồ ăn hương thực. Không nói đến Lưu Ước bên này ăn uống mở rộng ra, rốt cuộc bắt đầu bình thường ăn cơm. Chỉ nói Lưu Phương Thị biết chính mình nhi tử chủ động xin cơm ăn, nhịn không được hỉ cực mà khóc, này thật sự là quá tốt. Này đó thời gian hắn không biết suy nghĩ nhiều ít biện pháp đều không có dùng, hiện giờ tiểu Ước rốt cuộc tường khai, Lưu Phương Thị nhịn không được cao hứng lên. Bất quá nghĩ đến chính mình đáp ứng tiểu Ước sự, hôm qua chính mình tìm thê chủ nói nửa ngày, cái gì phương pháp đều dùng, nhưng là nàng chính là không chịu nhả ra làm tiểu Ước ra cửa. Nghĩ vậy Lưu Phương Thị hừ lạnh một tiếng, đối với Lưu Mẫu cũng là lạnh tâm, Lưu Phương Thị cũng coi như là minh bạch nàng chính mình ở Lưu Mẫu trong lòng cũng chỉ có thể cùng kia mấy cái hầu phu nhiều lần còn có thể thắng tuyệt đối ngoại, mặt khác cũng không dám tưởng, cùng Lưu ra một so với hắn chú định là bị vứt bỏ kia một cái. Hắn hiện tại là chút nào không nghi ngờ, nếu là nào ngày vì Lưu ra yêu cầu hy sinh tánh mạng của hắn mệnh, phòng trưng hắn thê chủ cũng sẽ không chút do dự động thủ đi. Lúc này Lưu Phương Thị càng nghĩ càng trái tim băng giá. Cho nên nhìn thấy thê chủ tiến vào, Lưu Phương Thị là nửa điểm muốn phản ứng ý tứ đều không có. Chỉ là ngồi ở ghế trên một mình gặm nãi nhi quả, hắn cũng minh bạch, chỉ có trong bụng hài tử mới là chính mình về sau dựa vào. Kỳ thật việc này cũng là Lưu Phương Thị tưởng trật, Lưu Mẫu bất quá là cho rằng tính toán của chính mình đối tam nương tới nói sẽ không chiếu thành cái gì thương tổn, mới làm ra như vậy quyết định, Lưu Mẫu tuy rằng coi trọng gia tộc, nhưng cũng không mất thật tình. Nhìn thấy phu lang đối chính mình nhìn như không thấy bộ dáng, Lưu Mẫu cũng thập phần khó chịu, nàng cũng thật sự là tưởng không rõ, nàng làm như vậy rốt cuộc sai ở nơi nào, nàng bất quá là tưởng Lưu gia nâng cao một bước thôi, lại không có làm cái gì thương thiên hại lý sự. Nhà mình phu lang như thế nào liền như vậy không thể lý giải nàng đâu. Nói nữa tam nương nếu là Lưu gia tương lai tức phụ, kia vì Lưu gia làm điểm sự cũng là hẳn là, thế nào từng bước đều cho chính mình nhăn mặt. Xem, huống chi nàng lại không phải muốn tam nương mệnh, bất quá là muốn cho tam nương nhiều cống hiến điểm đồ vật ra tới. Dù sao những cái đó tử đồ vật tam nương nàng cũng không thấy đến nhiều để ý, lại không phải cái gì đại sự, cũng không biết nhà mình phu lang trong đầu đều suy nghĩ cái gì, cố tình liền cùng chính mình làm trái lại đâu. Bất quá nghĩ đến hôm nay nghe được tin tức, tiểu ức rốt cuộc khôi phục, Lưu Mẫu cũng không nghĩ ở ngay lúc này cấp nhà mình phu lang sắc mặt xem, chỉ phải mở miệng nói, nghe nói ngươi ngày hôm qua khuyên tiểu ức, hôm nay tiểu ức khá hơn nhiều, vậy là tốt rồi, về sau ngươi cũng khuyên nhiều điểm, hài tử hiện tại cũng hoán lại đây, ngươi cũng đừng như vậy, rốt cuộc ngươi còn có mang đâu. Lưu Mẫu tuy rằng những câu đều ở oán giận, nhưng là trong lời nói thương tiếc, nếu cẩn thận nói vẫn là có thể nghe ra tới. Đáng tiếc chính là Lưu Phương Thị lúc này đối Lưu Mẫu có thành kiến, chỉ cảm thấy nhà mình thê chủ lời nói những câu chỉ trích tiểu ức không phải, nơi nào có thể cho nàng sắc mặt tốt, tức khắc tức giận nói, à, nói thật tốt, tiểu ức sở di khôi phục lại chính là ta đáp ứng tiểu ức làm nàng đi ra ngoài tìm tam nương, nếu ngươi cảm thấy như vậy khuyên bảo có hiệu quả, vậy giúp ta thực hiện hứa hẹn phóng tiểu ức đi ra ngoài đi, như vậy hắn tự nhiên liền không có việc gì. Câu câu chữ chữ đều trực tiếp đâm trúng Lưu Mẫu tím phổi. Lưu Mẫu cười khổ thở dài, bất đắc dĩ nói, tiểu tím, ngươi có thể không nói như vậy lời nói sao, như vậy ta khổ sở ngươi cũng thống khổ, hà tất đâu, lại nói ngươi rõ ràng biết việc này ta sẽ không đáp ứng, tội gì muốn cho ta khó xử đâu. Càng nói Lưu Mẫu càng uể oải, mấy ngày nay trong nhà không khí chính là càng ngày càng áp lực, nàng trong lòng cũng không chịu nổi. Hừ, ngươi khó xử. Ngươi đem nhi tử biến thành hiện tại cái dạng này, ngươi khó xử cái gì, lưu ra thật sự liền như vậy quan trọng sao, có thể so sánh nhi tử hạnh phúc còn quan trọng sao. Càng nói Lưu Phương Thị càng thương tâm, nhịn không được oán giận lên. Lời này cũng thật chọc chúng Lưu Mẫu ống phổi, nàng là thật sự không rõ, nàng rốt cuộc làm sai chỗ nào, như thế nào chính mình nhi tử cùng phu lang một đám đều phải cho chính mình tìm không thoải mái. Này vốn chính là một cái song thắng cục diện không phải sao, cho nên lúc này Lưu Mẫu cũng vô tâm tư hống chính mình phu lang, trực tiếp cường ngạnh nói, ngươi như thế nào có thể nói ra loại này lời nói, ngươi tốt xấu cũng là đại gia xuất thân, gia tộc ý nghĩa ngươi không rõ sao. Dứt lời Lưu Mẫu liền khí vội vàng đi ra ngoài. Lưu Phương Thị rốt cuộc nhịn không được khí khổ nói, đi, dù sao ở ngươi trong lòng chỉ có ngươi Lưu gia. Chúng ta phụ tử chết sống tính cái gì? Oán giận xong rồi, nghĩ đến trong bụng còn có cái tiểu nhân. Nghĩ đến nữ tiếu này mẫu, vội cẩn thận vuốt chính mình bụng, Lưu Phương Thị cũng nhịn không được lẩm bẩm nói, bảo, ngươi về sau liền đi theo mẫu phụ, ngàn vạn đừng nói mẫu thân ngươi như vậy vô tình vô nghĩa, bằng không mẫu phụ liền không thích ngươi. Hiện tại bắt đầu giáo, thời gian hẳn là còn kịp đi, hắn cũng không phải không hiểu thê chủ cách làm. Chỉ là rơi xuống chính mình trên người không thể tiếp thu thôi. Rời đi Lưu gia tam nương tâm tình quả thực sảng phiên, nghĩ đến tiểu ước hôm qua bộ dáng, tam nương lúc này trên mặt tràn đầy ngọt ngào, hừ ca, về tới Chu đại phu tiệm thuốc, kia thật là nhìn cái gì đều thuận mắt, liền tính ăn cơm sáng thời điểm Chu đại phu hai vợ chồng đối thoại thật sự có loại làm người ghê tởm đến tường phun, tam nương vẫn là cười hì hì một bên nuốt cơm sáng, một bên đem này đó đương ngôn tình tịch xem. Quay cuồng dạ dày cũng hảo rất nhiều. Bất quá tam nương vẫn là không rõ đều đã lao phu lao thê, hai người như thế nào còn có nhiều như vậy buồn nôn lời muốn nói, nàng cung ức đều không có như vậy quá. Tam nương ý tưởng Chu đại phu tự nhiên không biết. Bất quá thấy tam nương đi ra ngoài cả đêm, liền cười ngây ngô thành như vậy, cũng nhịn không được tò mò hỏi, tam nương đây là gặp được cái gì chuyện tốt, cùng bà mẫu nói, bà mẫu cũng hảo đi theo cao hứng. Nhìn trước mắt rõ ràng thoạt nhìn so với chính mình cùng lắm thì vài tuổi người, tự xưng bà mẫu, tam nương nhịn không được khỏe miệng run rẩy một chút, tuy rằng người xác thật vẫn là người kia, nhưng là đối mặt này trương khuôn mặt cùng tuổi thật sự không hợp mặt. Tam nương cảm thấy bà mẫu cái này từ nàng có điểm kêu không ra khẩu, lúc này tam nương cũng nhịn không được âm thầm hối hận. Chính mình làm gì như vậy tay thiếu A, liền đem kia tẩy tủy đan tặng đi ra ngoài. Vốn dĩ quang nhìn Chu Sử Thị kêu bà phụ nên chính mình xấu hổ, hiện tại khen ngược lại nhiều như vậy cái bà mẫu, tam nương cảm thấy nàng vừa mới cảm thấy nơi nào đều tốt cảm tưởng, giống như có chút quá mức cực đoan, ít nhất trước mắt này hai cái phản lão hoàn đồng người, chính là cái phiền toái. Sau một lúc lâu, tam nương mới nhịn không được đi thẳng nói, đừng lấy này trường tự xưng bà mẫu, ta thật sự là chịu không nổi. Nói còn ghét bỏ đem Chu đại phu dựa hướng chính mình mặt cấp đẩy trở về. Đối với tam nương hành vi, Chu đại phu nhưng thật ra không thèm để ý, nàng cũng không phải cái gì lão cũ kỹ, cùng tam nương bằng hữu dường như ở chung nàng vẫn là thực thích, đến nỗi tam nương không nghĩ kêu chính mình bà mẫu cũng không phải xã sao đại sự, rốt cuộc ai không thích tuổi trẻ đâu, nàng đối chính mình hiện tại gương mặt này chính là vừa lòng thực, nào để ý tam nương kia nho nhỏ hoán nghiệm, nhịn không được nói dân nói, ta biết tam nương ngươi là ghen ghét ta, rốt cuộc giống ta như. Vậy ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, văn thải phong lưu, cử thế vô song mỹ nữ ngươi ghen ghét cũng là bình thường, nhưng là tam nương ta còn là muốn xin khuyên một câu, hâm mộ ghen tị hận là không được. Nói xong còn nhịn không được tự đắc phá lên cười. Tam nương lúc này cả người đều trợn mắt há hốc mồm, trước mắt thứ này thật là chính mình nhận thức Chu đại phu sao, nàng như thế nào cảm thấy đây là cái nhị hóa đâu, tức khắc tức giận nói một câu, phía trước những cái đó ta không tỏ ý kiến rốt cuộc ta mới thấy vài lần a. Bất quá mặt sau cái kia mỹ nam tử ta cảm thấy đổi một cái tử sẽ càng thỏa đáng một ít. Nói xong trêu ghẹo nhìn Chu đại phu. Chu đại phu tuy rằng biết tam nương trong miệng khẳng định không phải là cái gì lời hay, nhưng là vẫn là nhịn không được tò mò hỏi, đổi thành cái gì a? Chỉ thấy lúc này tam nương đạm nhiên cười, gàn từng chữ một nói, lão, nữ, người. Chỉ đem Chu đại phu nghẹn cái chết khiếp, sau một lúc lâu nói không ra lời. Xì một tiếng, Chu Sử thị trước nhịn không được bật cười, nhìn thê chủ nửa ngày nói không ra lời bộ dáng, nhịn không được vui sướng khi người gặp hoa lên, nên, làm ngươi làm, nên như vậy thu thập nàng, tỉnh đi bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nghĩ đến thê chủ tuổi trẻ thời điểm nợ đào hoa, Chu Sử thị toàn bộ mặt đều đen lên, lúc này đối với nhà mình thê chủ vì chính mình chịu khổ sở tất cả đều đã quên, chỉ hung hăng trừng mắt Chu đại phu, không thể không nói. Nam nhân tên của ngươi kêu thiện biến, này trở mặt phiên thật là nhanh a, cũng không nghĩ Chu đại phu ngay cả tuổi trẻ thời điểm đều không có cái này tâm tư, huống chi hiện tại đều một phen tuổi, làm sao làm loại sự tình này. Chu đại phu tức khắc hể vải xuống dưới, ủy khuất hô, Ngọc Châu. Nhà mình phu lang như thế nào có thể hủy đi chính mình đài đâu. Tam nương lúc này thật sự nhìn không được, vội lùa cơm hai cái, đứng dậy nói, ta ăn no, các ngươi chậm dùng. Nga, đúng rồi, không cần tìm ta, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Dứt lời liền trực tiếp đi ra ngoài. Chu Sử thị hung hăng khắp nhà mình thê chủ một phen, tức giận nói, đều là ngươi, xem đem tam nương đều chèn ép đi rồi. Dứt lời, đứng dậy rời đi. Chỉ còn lại có Chu đại phu nhìn trống rỗng bàn ghế, vô tội mắt trợn trắng, này xem như sao lại thế này á, như thế nào đều hướng nàng tới. Cũng căm giận ném xuống chiếc đũa, ngạo kiều rời đi. Đáng tiếc hôm nay chú định là Chu đại phu cực khổ ngày, mới ra cửa phòng liền đụng phải tới tìm chính mình sư muội Cố Y Y Chính. Tức khắc sửng sốt. Lúc này Cố Y Y Chính quả thực là cả người đều không tốt, chính mình sư tỷ không phải hoàn toàn đối sư tỷ phu trung tâm như một sao. Như thế nào nháo ra cái tư sinh nữ tới, làm ra liền làm ra đi, như thế nào nàng chưa từng có nghe nói qua, nghĩ vậy hài tử lẻ loi bên ngoài đãi vài thập niên. Chính mình sư tỷ nửa điểm không có kết thúc làm mẫu thân trách nhiệm, Cố Y Y Chính tức khắc đen mặt, đồng dạng đối sư tỷ phu cũng có bất mãn, ngươi nói ngươi không thể sinh còn chưa tính. Như thế nào người khác sinh cũng không biết chiếu cố, đừng hỏi nàng như thế nào biết, này không phải vô nghĩa à, đứa nhỏ này bộ dáng quả thực cùng trước kia sư tỷ giống nhau như lúc à, nhìn đến hài tử nhìn đến chính mình cũng ngây ngẩn cả người, Cố Y Y Chính vội vàng bày ra tự nhận hiền lành bộ dáng, từ ái hỏi. Hải tử, ngươi bao lớn? Chu đại phu chớp chớp mắt, hiển nhiên là không rõ chính mình sư muội rốt cuộc là nói cái gì, chính mình vài tuổi sư muội như thế nào sẽ không biết. Hơn nữa này nói chuyện ngữ khí là chuyện như thế nào, nàng như thế nào có loại bị sư muội trở thành hài tử đối đãi cảm giác đâu. Nhìn hài tử bộ dáng, Cố Y Y Chính còn tưởng rằng hài tử bị dọa tới rồi này cũng khó tránh khỏi. Rốt cuộc nàng cũng biết không có mẫu thân hài tử bị người khi dễ đó là thập phần bình thường, tức khắc đối cái này từ nhỏ không có mẫu thân yêu thương hài tử càng là thương tiếc, đối với chính mình sư tỷ kia tự nhiên là hận đến ngứa răng, hài tử, đừng sợ, ta là mẫu thân ngươi sư muội, lẽ ra ngươi hẳn là kêu ta sư thúc mới là, nếu đã trở lại phải hảo hảo ở đừng sợ, nếu là ngươi cái kia mẫu thân dám đối với ngươi không tốt, cứ việc tới tìm sư thúc nhất định làm nàng đẹp. Vài thập niên không dưỡng hải tử còn có lý. Nếu là hiện tại Chu đại phu còn không do nói, kia nàng liền thật là cái ngốc tử nhìn đến chính mình sư muội não bổ càng ngày càng lợi hại. Chu đại phu quả thực là bội phục ngũ thể đầu địa, nàng thật sự nhìn không ra tới luôn luôn nặng nhất quy củ sư muội, sức tưởng tượng thế nhưng như thế phong phú, loại này cẩu huyết cốt truyện đều có thể nghĩ ra, Chu đại phu cũng không biết nói cái gì cho phải, bất quá lúc này Chu đại phu cũng nổi lên trêu chọc chi tâm, thuận thế cúi đầu, phảng phất rất khổ sở nói, sư thúc, ta mẫu thân có phải hay không thực không thích ta, cho nên nhiều năm như vậy đều mặc kệ ta cùng mẫu phụ, làm chúng ta nhận hết khinh nhục. Mẫu phụ không ở thời điểm để cho ta tới kinh thành tìm mẫu thân, chính là ta thật vất vả tìm được rồi mẫu thân, nàng thế nhưng không nhận ta, còn làm ta lan, sư thúc có phải hay không ta thực chán ghét, mẫu thân mới không nhận ta. Càng nói Chu đại phu đem đầu thấp càng thấp, liều mạng áp lực trong miệng ý cười. Cô ý chính đối với này đó không thể hiểu hết, chỉ là nhìn trước mắt cái này đáng thương hài tử, rõ ràng như vậy khổ sở cả người đều đã run rẩy lên. Còn liều mạng đem trách cứ hướng chính mình trên người ôm, trong giọng nói đối chính mình sư tỷ đó là tràn đầy nhụ mộ chi tình, cô y chính trong lòng miễn bản trong lòng nhiều hụt hẫng, vội đem hải tử ôm vào trong lòng ngực, trấn an nói, hải tử, không phải ngươi sai, đều là ngươi cái kia không đáng tin cậy mẫu thân sai, không có việc gì ngươi đều ở. Nơi này, ta đảo muốn nhìn có ta ở đây ai dám đuổi ngươi đi ra ngoài. Cô y chính lúc này hận không thể bổ chính mình cái kia sư tỷ, thật không biết nàng trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chính mình cốt nhục đều có thể bỏ xuống mặc kệ, cũng không nghĩ tới rồi dưới chín suối có cái gì mặt đi gặp Chu gia liệt tổ liệt tông. Không được, đứa nhỏ này nói cái gì đều đến lưu lại, hiện tại nàng chính là Chu gia độc đinh A, nàng nói cái gì đều không thể làm Chu gia chặt đứt huyết mạch. Chu đại phu lúc này ở chính mình sư muội trong lòng ngực đều mau cười phiền. Việc này thật là quá buồn cười, áp lực tiếng cười rốt cuộc nhịn không được tràn ra tới, tức khắc chuyển vì cười ha ha, chỉ đem cô y chính xem sửng sốt, đứa nhỏ này làm sao vậy, quá thương tâm đến điên cuồng. Nhìn cái kia nằm liệt trên mặt đất hải tử, đang chuẩn bị tiến lên nâng thời điểm, đã bị một tiếng sư muội cấp định ở tại chỗ. Thấy một tiếng không làm chính mình sư muội hiểu được, Chu đại phu vừa buồn cười hô, sư muội, là ta là sư tỷ. Nói xong lại nhịn không được nở nụ cười, kia đắc ý tiếng cười thật lâu không ngừng. Chu đại phu sở dĩ như vậy đắc ý chính là bởi vì chính mình sư muội đem chính mình coi như chính mình nữ nhi. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh chính mình tuổi trẻ a, quả thực tuổi trẻ đồng lứa, nàng sao có thể không được ý đâu. Đến nỗi lúc này cố ý ghìa chính đâu, nàng quả thực có một loại bị lôi trực tiếp bổ cảm giác, không thể tin tưởng nhìn trước mắt rõ ràng nhỏ hai đợt sư tỷ, dùng sức xoa xoa đôi mắt. Lại mở to mắt thời điểm, tuổi trẻ sư tỷ còn ở chính mình trước mắt, bất quá tùy theo mà đến chính là mừng như điên, phản lão hoàn đồng A, sở hữu y sư mộng tưởng còn không phải là trường sinh bất lao phản lão hoàn đồng sao, sư tỷ thế nhưng làm được, cô y chính kích động lôi kéo sư tỷ tay, khẩn trương hỏi, sư tỷ, ngươi làm như thế nào được A, sư tỷ, nói cho ta, mau nói cho ta biết. Lúc này cô y chính đã hoàn toàn điên cuồng, không ngừng loạn choạng chính mình sư tỷ. Chu đại phu hiện tại thập phần may mắn thân thể của nàng hiện tại thật sự thực hảo, bằng không lúc này thật muốn bị chính mình sư muội cấp diêu tan không thể. Nhìn lúc này điên cuồng sư muội, Chu đại phu hô lớn, trước buông ta ra lại nói a. Bị như vậy chấn động, cô y chính cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn sư tỷ lúc này chật vật bộ dáng, vội cho chính mình sư tỷ sửa sang lại một phen, lui ra phía sau một bước, trà sát tay, nịnh nọt nói, hảo hảo, sư tỷ hiện tại có thể nói đi. Chu đại phu nhìn bốn phía, đem nhà mình sư muội kéo vào trong phòng, lúc này cô y chính cũng phát hiện không ổn, ngoan ngoãn đi theo Chu đại phu đi vào, bất quá dọc theo đường đi vẫn là mắt trông mong nhìn nhà mình sư tỷ, càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng, sư tỷ rốt cuộc là như thế nào làm được đâu. Chu đại phu chỉ cảm thấy toàn thân mau mau, nhà mình sư muội ánh mắt thật đúng là làm người không thoải mái a. Bất quá này tẩy tủy đan bí mật là không thể nói ra đi, chính mình chính là đã phát quá thể, suy nghĩ sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, ngươi nhất định đối ta như thế nào biến thành như vậy rất tò mò đi, kỳ thật cũng không có gì chính là tam nương cho ta đan dược ngươi còn nhớ rõ đi. Nghe sư tỷ nhắc tới kia cái đan dược, cô y chính khẩn trương đứng lên, không thể tưởng tượng hỏi, chẳng lẽ là kia đan dược tác dụng? Đương nhiên không phải, ngươi xem ngươi tìm cái gì cấp đâu. Ta này không phải còn chưa nói xong đâu sao, ngươi rốt cuộc muốn hay không nghe. Chu đại phu nhịn không được quát lên, nói giỡn chính mình tưởng cái lý do kia dễ dàng sao, bị ngươi như vậy một gián đoạn nói không chừng liền cấp đã quên đâu. Cô y chính nghe được sư tỷ trong lời nói không mau, vội ngượng ngùng cười cười, ngoan ngoãn ngồi trở về, lại dùng tay khoa tay múa chân một cái chính mình câm miệng động tác, muốn nhiều nghe lời liền có bao nhiêu nghe lời. Thấy sư muội thành thật, Chu đại phu mới nói tiếp, kỳ thật cũng không có gì, tam nương cấp đan dược bản thân chính là bổ thân mình kỳ dược, bất quá ta mặc kệ như thế nào nghiên cứu đều không thể biết đan dược thành phần. Nhất thời tức giận đơn giản liền bỏ thêm mấy vị dược đi vào muốn nhìn một chút sẽ có cái gì hiệu quả, vì sợ có di chứng gì cũng theo ta cùng ngươi sư tỷ phu hai người đều uống lên, kết quả ngươi cũng thấy rồi, ngày hôm sau tỉnh lại liền biến thành dáng vẻ này. Dứt lời liền cẩn thận nhìn sư muội thần sắc, thấy nàng chỉ là trầm tư lại không có hoài nghi thần sắc, treo tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Cô y chính tuy cảm thấy trong đó có chút địa phương nói không thông, nhưng là nghĩ đến sư tỷ hẳn là sẽ không lừa chính mình mới đúng, bất quá vẫn là hỏi, kia sư tỷ ngươi rốt cuộc ở bên trong bỏ thêm chút cái gì? Ngạch, cái này, bởi vì thật sự là quá sinh khí, cho nên bỏ thêm cái gì ta cũng đã quên, dù sao ngăn không được chính là nhân sâm lộc nhung này đó bổ thân mình dược liệu, dù sao cũng là chính mình uống sao, khẳng định đều là thứ tốt. Lời này hỏi Chu đại phu chột dạ không thôi, chỉ phải ngượng ngùng hư đáp lời. Cô y chính thỉnh thoảng đảo qua nhà mình sư tỷ, lời này nói rõ không tin, nhà mình sư tỷ là người nào, cái gì đều có khả năng quên mất, duy độc dùng dược lại là chết cũng sẽ không quên đến. Bất quá cô y chính nhưng thật ra không nghĩ tới sư tỷ tại đây sự kiện thượng lừa chính mình, bất quá là cảm thấy Chu đại phu không nghĩ nói cho nàng phối phương thôi, việc này nàng cũng có thể lý giải. Liền tính là cố ý chính mình cũng không thấy đến bỏ được vừa chính mình bí phương nói cho nhà mình sư tỷ, cho nên lúc này không có gì để nói, bất quá vẫn là mặt dày hỏi, nếu sư tỷ không biết cũng liền thôi, không biết kia thuốc viên có thể hay không nhiều cho ta hai viên, ta hảo trở về chính mình nghiên cứu một chút. Chu đại phu vốn là cảm thấy việc này thực xin lỗi sư muội, lúc này nghe được sư muội muốn bồi nguyên đan, nào có không cho. Vội đem một lọ tử đều giao cho cô y y chính, hào phong nói cái gì hai viên, nếu sư muội muốn này một lọ tử đều cho ngươi, dù sao ta hiện tại cũng không cần. Lời tuy nói xinh đẹp, nhưng kỳ thật Chu đại phu lúc này đã đau mình không thôi, ô chính mình thần đan a, liền như vậy bay đi. Đệ 181-182 chương. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Cô y y chính chặn lại nói tạ, tiếp nhận cái chai. Mở ra vừa thấy, tức khắc đầy đầu hắc tuyến, sư tỷ nói thật đúng là hào phong a, cái chai còn không phải hai viên sao, nói bao lớn phương dường như, nguyên lai chính là ngoài miệng nói mà thôi a, đem đan dược thu hảo, cô y chính trực tiếp cáo từ nói, một khi đã như vậy, sư muội còn có việc liền không quấy rầy. Thật sự là không nghĩ xem nhà mình sư tỷ kia trương tuổi trẻ mặt. Chu đại phu lúc này cũng là hận không thể đưa nhà mình sư muội rời đi. Rốt cuộc nàng cũng sợ bị sư muội vạch trần sao, thấy sư muội chủ động đưa ra phải đi, vội thuận thế nói, kia sư muội đi thong thả, sư tỷ còn có việc, liền không tiễn. Chu đại phu trong lòng cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Cố ý chính cười cười, đối với nhà mình sư tỷ thái độ cũng không thèm để ý, cẩn thận đem dược bình thu hảo, vội vã rời đi, bất quá cô ý chính cũng không có về nhà, mà là thẳng tắp làm xe ngựa hướng hoàng cung bước vào. Nghĩ tốt như vậy đan dược nói không chừng có thể làm chính mình lại tiến thêm một bước đâu. Lúc này cô y chính càng nghĩ càng mỹ, đại vào cửa cung, thấy hiện tại canh giờ này đúng là hoàng thượng lâm triều thời điểm, khẳng định là không công phu thấy nàng, chỉ phải trước làm người. Chuyên lời nói, hy vọng chờ hoàng thượng hạ triều lúc sau có thể tiếp kiến chính mình. Lưu Hoành mới vừa hạ triều, liền nghe gần hầu bẩm báo nói là cô y chính cầu kiến, tức khắc trong lòng chính là một kỳ. Hôm nay cô y chính nghỉ tắm gội cũng không đương trị, như thế nào hảo hảo muốn gặp chính mình, chẳng lẽ là ra cái gì đại sự, lập tức khiến cho người đi gọi đến cô y chính tiến đến, Lưu Hoành chính mình cũng quẹo vào một bên thiên điện, chỉ chốc lát liền nghe có người tới báo, hoàng thượng cô y đã đang ở ngoài cửa chờ chứ. Lưu Hoành đế nhướng mày nhàn nhạt nói, tuyên, nàng nhưng thật ra tò mò này cô y chính rốt cuộc là vì cái gì mà đến. Cô y chính đi vào thiên điện, vội quy xuống thỉnh ăn nói, vi thần, gặp qua ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cái chán để địa, hành lễ thật là cung kính. Ái khanh, bình thân. Cái gì đại sự, làm ái khanh hảo hảo nghỉ tắm gội đều bất quá, ba chạy tới. Bất quá ái khanh, nếu là không có gì chuyện quan trọng. Ái khanh chính là muốn ai phạt Nga. Lưu Hoành trong giọng nói tuy có vui đùa chi ý, nhưng là hoàng gia huy nghiêm là nửa điểm không ít trong đó cũng ẩn hàm cảnh cáo thành phần. Cô y thì chính nhịn không được mồ hôi lạnh rơi, nàng biết hoàng thượng lời này tuyệt không phải nói giỡn, nếu là chính mình thật sự không có gì chuyện quan trọng, chỉ sợ hoàng thượng là sẽ không thủ hạ lưu tình, bởi vì cô y thì chính biết đương kim hoàng thượng nặng nhất quy củ, nếu có người phá hủy quy củ, đừng nói nàng một cái nho nhỏ y thì chính. Liên tính là triều đình quan to cũng mơ tưởng thoát được qua đi. Bởi vì nàng là này đại lương quốc hoàng thượng, độc nhất vô nhị quân chủ. Cô y thì chính tiến lên một bước, cẩn thận nói, khởi bẩm bệ hạ, vi thần xác thật có việc bẩm báo, mong rằng bệ hạ bình lui tả hữu, đại vi thần tinh tế nói đến. Bên người hoàng thượng gần hầu thập phần không muốn, bọn họ không chỉ có riêng là gần hầu mà thôi, càng là hoàng thượng long vệ một viên, chủ yếu tác dụng chính là bảo hộ bệ hạ, chẳng qua không ai biết thôi. Hiện giờ cô y thì chính thế nhưng muốn làm hắn lui ra ngoài, vội nhỏ giọng ở Lưu Hoành bên tai nói, bệ hạ. Lưu Hoành phất phất tay không thèm để ý nói, một khi đã như vậy, các ngươi đều lui ra đi. Thấy Long Bốn không yên tâm bộ dáng. Lưu Hoành còn nói thêm, lui ra, lần này trong giọng nói không thể tránh khỏi đã mang theo tức giận. Lưu Hoành tuy rằng có thể lý giải, nhưng là nàng lời nói là không cho phép phản bác. Long Bốn cả người run lên, vội vàng quỳ xuống ngập ngừng nói, nặc nói xong vội vàng lui đi ra ngoài. Thấy thiên điện chung người đều đi sạch sẽ, Lưu Hoành mới nhàn nhạt nói, hảo, hiện tại ngươi có thể nói đi. Bất quá lúc này trong giọng nói đã có vài phần bất mãn, nàng đối chính mình gần hầu chính là thập phần tín nhiệm, cố ý chính nháo ra như vậy. Lưu Hoành sẽ thích mới là lạ đâu. Hoan Hoan thần cố ý chính mới mở miệng nói, khởi bẩm bệ hạ, vi thần là bởi vì được một loại thần đan mới đến tưởng bệ hạ bẩm báo. Trong giọng nói có nồng đậm tự tin. Nga! Có thể bị ngươi xưng là thần đan, nghĩ đến chắc chắn có bất phàm chỗ. Nói bãi, có cái gì công hiệu a? Lưu Hoành nhìn cố ý chính biểu tình, không thèm để ý hỏi, thần đan này từ không biết có bao nhiêu người đối nàng nói qua, bất quá dùng về sau cũng bất quá là so với khác thấy hiệu quả lược mau chút. Này cố ý chính hôm nay là làm sao vậy, thế nhưng lấy loại sự tình này quấy rầy chính mình. Kỳ thật, cố ý chính lúc này cũng không khỏi hối hận. Nàng như thế nào liền mỡ heo che tâm, trực tiếp liền đem thuốc viên đưa tới trong cung tới đâu, ngẫm lại chính mình sư tỉ mặt, người có tâm vừa thấy liền biết, chính là chính mình hiện tại dâng lên đan dược nhưng không nhất định có thể phản lão hoàn đồng á, nàng cũng không thể bảo đảm. Nhà mình sư tỉ là thật sự nghiên cứu ra tới phản lão hoàn đồng phương thuốc, này vạn nhất thật giống sư tỉ nói chính là đánh bậy đánh bạ, kia hoàng thượng truy. Cứu lên cũng không phải là hại nhà mình sư tỉ người một nhà sao. Chính là lúc này nàng cũng là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ phải trước đem thuốc viên dâng lên, không quá quan với phản lão hoàn đồng việc này là nửa điểm không dám đề ra, hy vọng về sau bệ hạ đã biết có thể không trị chính mình tội khi quân, vội cười khổ đem dược bình tiến lên vài bước, đưa tới Lưu Hoành trong tay, sau đó lại lui xuống. Lưu Hoành vuốt trong tay dược bình chỉ cảm thấy vào tay ôn nhuận, trần trùi cái chai cũng đã bất phàm, Lưu Hoành không khỏi đem nguyên bản coi khinh chi tâm, thoáng đi chút. Đối này trong bình chi vật cũng nhiều chút tin tưởng, đem nút lọ rút ra, đem đan dược đổ một cái ra tới, Lưu Hoành trước nhịn không được nhẹ di một tiếng, trước không nói gần là dược hương khiến cho nàng cảm thấy này thân mình khoan khoái rất nhiều, liền chỉ cần xem này đan dược Lưu Hoành liền cảm thấy chính mình mở rộng. Tâm mắt, chỉ thấy kia thuốc viên cẩn thận quan khán hạ, ở đan dược bên ngoài thế nhưng phảng phất hình thành một vòng vầng sáng giống nhau, thoạt nhìn liền không phải vật phàm. Lưu Hoành trên mặt nhịn không được lộ ra vừa lòng tới cười, cao hứng hỏi, Ái Khanh, nói nhanh lên, đây là cái gì đang ăn dược, có cái gì công hiệu? Lưu Hoành lúc này chính là càng ngày càng tò mò, nàng nếu có thể trở thành đế vương tự nhiên biết chút người khác không biết sự, Lưu gia tổ tiên từng nay cũng gặp được quá một cái kỳ nhân, mà Đại Lương quốc cũng là ở người nọ dưới sự trợ giúp Lưu gia tổ tiên mới ngồi ổn vị trí này, tổ tiên lưu lại sách cổ trung minh xác ký lục. Lúc ấy người nọ sử dụng đan dược quả thực cùng trước mắt chứng kiến giống nhau như lúc, hơn nữa thư thượng còn ghi lại, người nọ từ phụ trợ tổ tiên kiến công lập nghiệp. Tới nay, dung mạo chưa bao giờ biến quá, này thuyết minh cái gì, thuyết minh nàng nhất định có trường sinh bất lão biện pháp, nghĩ đến đây Lưu Hoành không bình tĩnh, vội lại vội vàng hỏi nói, còn có, này đan dược ngươi là như thế nào được đến? Bệ hạ dung bẩm, này thuốc viên cũng là ta trong lúc vô ý được đến. Là dùng để bổ thân mình thuốc hay, Nghĩ vậy chút thời gian bệ hạ vì bên kia cảnh việc thập phần phiền nhiễu, đặc đem này dược dâng lên cũng làm cho bệ hạ hảo hảo dưỡng dưỡng thân mình. Cố ý chính dứt lời, vội cúi đầu, liền sợ Lưu Hoành nhìn ra sơ hở. Lưu Hoành biết lời này không thật. Nhưng là lúc này nàng cũng không có truy cứu ý tứ, nếu thật bởi vì thần hạ cho chính mình tiến hiến đáp án không cho chính mình vừa lòng liền phát tác nàng, chỉ sợ về sau mỗi người có cái gì thứ tốt, đều phải cất giấu, vội điều chỉnh hạ biểu tình. Mở miệng nói, một khi đã như vậy, cố ý chính liền trước tiên lui hạ đi, người tới à, cố ý chính tiến hiến có công, thưởng cố ý chính hoàng kim vạn lượng, gấm vóc năm thất lấy kỳ ngợi khen. Nếu cô y chính không có mặt khác sự liền quỳ ăn đi. Long Bốn nghe được bệ hạ nói, vội giành trước vào cửa điện. Nguyên lai, hoàng thượng làm cận thị lui ra thời điểm, Long Bốn bởi vì không yên tâm liền thối lui đến cửa, như vậy hoàng thượng nếu là kêu gọi chính mình cũng có thể cái thứ nhất đi vào. Hiện giờ thấy hoàng thượng rốt cuộc tuyên lời, vội vội vội vàng vàng giành trước đi vào cửa hàng tới. Đối với bệ hạ nói, vội vàng đáp, nặc, đến nỗi nói chuyện này ai đi làm. Hắn chính là một chút đều không lo lắng. Làm người mang tới là được, chẳng lẽ như vậy điểm sự, còn muốn chính mình ra tay sao? Lãnh tưởng thưởng cố ý thì chính tự nhiên lui đi ra ngoài. Long Bốn cũng vội vàng trở lại Lưu Hoành phía sau, liền sợ chính mình rời đi một hồi, vậy hạ ra sai lầm. Đối với Long Bốn cái này hành động, Lưu Hoành cũng không nói gì thêm, rốt cuộc quan hệ đến chính mình tánh mạng, cẩn thận một chút luôn là tốt, gật gật đầu, ý bảo Long vùng lần cận trước. Lưu Hoành nhỏ giọng ở Long Bốn bên thai phân phó vài tiếng. Long Bốn bội đáp, bệ hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định làm thỏa đáng. Đãi Long Năm đã đến, thuộc hạ liền đi làm. Lưu Hoành gật gật đầu. Chỉ chốc lát, chỉ thấy một người cùng Long Bốn đồng dạng khí chất người, đi tới thiên điện, quỳ xuống thỉnh ăn sau, thay đổi Long Bốn vị trí, mà Long Bốn cũng vội vàng rời đi hoàng cung, đi hoàn thành Lưu Hoành công đạo nhiệm vụ. Ra hoàng cung cố ý chính càng muốn sự tình càng không đúng. Chính mình lần này chỉ sợ thật sự làm kiện chuyện ngu xuẩn, lúc ấy nàng là như thế nào mỡ heo che tâm, thế nhưng nghĩ muốn đem thuốc viên tiến hiến cho hoàng thượng, thử hỏi cái nào hoàng thượng không đa nghi, lần này chỉ sợ muốn liên lụy sư tỷ các nàng, nghĩ vội vội vàng xe ngựa muốn đi cùng tứ tỷ nói nói, làm cho sư tỷ chuẩn bị sẵn sàng, thất thần cố ý chính chút nào không phát hiện, nàng xe ngựa mặt sau đã theo một người, nếu là cố ý chính nhìn đến khẳng định chấn động. Bởi vì người này không phải người khác đúng là vừa mới gặp qua Long Bốn. Tới rồi hiệu thuốc cửa, cô y chính vội vã chạy đi vào, nhìn thấy sư tỷ, hay nay ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Chu đại phu, nhìn sư tỷ một bên cẩn thận làm người bắt mạch bộ dáng, vừa thỉnh thoảng cùng người chung quanh cho nhau trêu ghẹo, trên mặt tươi cười như vậy rõ ràng, cô y chính rốt cuộc nhịn không được tự trách lên, chính mình chỉ sợ là thật sự cấp sư tỷ chọc hạ đại họa, không có người so với chính mình càng hiểu biết. Đế vương đối với trường sinh bất lão, phản lão hoàn đồng chấp nhất. Nếu là có thể thực hiện nói, như vậy làm nào đó người biến mất, các nàng là nửa điểm sẽ không do dự. Hiện giờ biện pháp tốt nhất có lẽ chính là khuyên sư tỷ giao ra bí phương. Thật sự không được chỉ có thể làm sư tỷ rời đi Đại Lương quốc, bằng không chỉ sợ chỉ có đường chết một cái. Đang xem bệnh Chu đại phu, hôm nay thật là sáng oai, mỗi người đều ở khen nàng tuổi trẻ. Thậm chí còn có người nói nàng tuổi trẻ là hành thiện tích đức nhiều, ông trời cho nàng khen thưởng, thật là làm Chu đại phu dở khóc dở cười, bất quá trong lòng đó là nhịn không được đắc ý a. Bất quá nàng đột nhiên thấy sư tỷ ở một bên thẳng ngơ ngác nhìn chính mình, cùng người bệnh chào hỏi qua, liền lánh sư tỷ đi vào hậu viện sương phòng, nhìn nhà mình sư muội quần áo lý do khó nói bộ dáng, Chu đại phu buồn cười trêu chọc nói, sư muội có nói cái gì liền nói hảo. Đối sư tỷ có cái gì khách khí, bất quá ta cần phải trước đó thanh minh, tam nương cấp đan dược chính là như vậy điểm, ta chính là đều cho ngươi, ngươi cũng không nên ở cùng ta muốn a, liền tính giết ta cũng lấy không ra. Dứt lời, trêu ghẹo nhìn nhà mình sư muội, bất quá nhìn sư muội nửa điểm đều không có thả lỏng vẫn là thập phần ngưng trọng biểu tình, Chu đại phu tươi cười chậm rãi biến mất, ngưng trọng hỏi, sư muội, rốt cuộc là chuyện gì, ngươi nói thẳng chính là có phải hay không ngươi gặp cái gì khó có thể giải quyết sự, nói ra, sư tỷ có thể giúp quyết không chối từ. Nói xong còn bang bang vô vô chính mình ngực, làm cho chính mình nói càng có thuyết phục lực. Cô ý chính lúc này quả thực phải bị ấy náy áp suy sụp, nhìn nhà mình sư tỷ đối chính mình giữ gìn bộ dáng, cô ý chính cả người quỳ gối Chu đại phu trước mặt, khổ sở nói, sư tỷ, ta thực xin lỗi ngươi. Chu đại phu bị chính mình sư muội cấp lộng ngông, nhìn chính mình sư muội quỳ gối chính mình trước mặt, vội mở miệng nói, sư muội, ngươi làm gì vậy, có chuyện gì hảo hảo nói sao, tới, mau đứng lên. Một bên nói, Chu đại phu một bên ý đồ muốn đem chính mình sư muội nâng dậy tới. Chính là cố ý thì chính lúc này nào có mặt lên, vô luận Chu đại phu như thế nào khuyên bảo vẫn là chặt chẽ quỳ trên mặt đất, mở miệng nói, sư tỷ, ngươi khiến cho ta quỳ dứt lời, nếu bằng không ta thật sự là không mặt mũi gặp ngươi. Lời này nói Chu đại phu sửng sốt, vội hỏi nói, sư muội, ta như thế nào không biết ngươi có chỗ nào xin lỗi ta à, mau đừng nói ngốc lời nói, có chuyện gì ngồi xuống nói à. Nói liền lại muốn đi đỡ cố y ỉa chính lên. Chu đại phu thấy sư tỷ đau lòng chính mình bộ dáng, trong lòng càng là hổ thẹn, vội đem chính mình như thế nào giảng bồi nguyên đan hiến cho hoàng thượng. Lại là như thế nào cảm thấy không ổn, thẳng đến sau lại càng nghĩ càng không đúng sự tình đều nói cho chính mình sư tỷ. Cuối cùng Chu đại phu nghẹn ngào nói, sư tỷ, ta thực xin lỗi ngươi. Chu đại phu trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, chỉ vào chính mình sư muội ngươi, ngươi nửa ngày nói không ra lời, nàng thật sự tưởng không rõ. Chẳng lẽ quyền thế thật sự có lớn như vậy lực hấp dẫn sao? Chính mình sư muội như thế nào sẽ biến thành như vậy? Sư muội tuy rằng không phải cố ý muốn đẩy chính mình với hiểm địa, nhưng là đối với sư muội loại này làm Chu đại phu vẫn là rất khổ sở. Thở dài, Chu đại phu nói, ngươi trước đứng lên đi, sự tình nếu đã như vậy, ngươi quỷ gối nơi đó lại có ích lợi gì? Vẫn là trước hết nghĩ cái biện pháp giải quyết đi, ngươi có biện pháp nào liền nói thẳng xuất hiện đi. Nhìn chính mình sư tỷ, cố ý chính ngượng ngùng nói, vì nay chi kế, cũng chỉ có đem ngươi cùng sư tỷ phu dùng bí phương giao ra đây. Đây cũng là duy nhất biện pháp. Chu đại phu nhịn không được cả giận nói, ta nào có cái gì bí phương a? Sư tỷ, ngươi cũng không cần gạt ta, sư tỷ đối y thuật cỡ nào nghiêm cẩn, như thế nào sẽ đã quên đan dược thêm cái gì, nghĩ đến là không nghĩ nói cho ta mà thôi, chính là hiện tại đối mặt chính là hoàng thượng a, sư tỷ cũng đừng bẻ chứ. Độc nhất vô nhị bí phương tuy rằng hảo, nhưng là cũng đến có mệnh tưởng a. Cố ý chính vội khuyên, nàng hiện tại chỉ hy vọng sư tỷ một nhà bình an. Chuyện này vốn chính là nàng làm sai, nếu là thật sự làm sư tỷ bỏ mạng, kia nàng cả đời đều sẽ không tha thứ nàng chính mình. Chu đại phu lúc này thật là khóc không ra nước mắt, nàng hiện tại liền muốn chết tâm đều có. Thật sự không thể tưởng được nhà mình sư muội thế nhưng đem chính mình biên nói thật sự. Còn cho chính mình thọc lớn như vậy bại lộ, này nhưng như thế nào là hảo, sư muội cũng thật sự quá để mắt nàng, nàng không như vậy vĩ đại, vì bí phương liền mệnh đều không cần, nàng ngày lành vừa mới bắt đầu đâu, lại nói lập tức chính mình nữ nhi liền phải mệt mỏi, nàng như thế nào sẽ thật sự vì một phần bí phương liền mệnh đều không cần, hiện tại tam nương lại không ở, này nhưng như thế nào hảo. Oán hận chừng mắt nhìn nhà mình sư muội liếc mắt một cái, mới ngự khi không tốt hỏi, chuyện này có thể kéo mấy ngày. Hai ba thiên đi, rốt cuộc sư tỷ ngươi biến tuổi trẻ việc này, hiện tại biết đến người cũng không ít, nếu là bị hoàng thượng biết đến lời nói, ta tưởng cũng liền hai ngày này sự. Cố ý chính thưa dạ nói. Chu đại phu rốt cuộc nhịn không được cả giận nói, nhìn xem ngươi làm chuyện gì, ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi muốn đan dược là chính mình làm nghiên cứu, mới đưa chính mình đều luyến tiếc dùng đồ vật cho ngươi. Nhưng nhìn xem ngươi làm cái gì thế nhưng đem đan dược hiến đi lên, ngươi có phải hay không đầu óc hỏng rồi, loại sự tình này ngươi cũng dám làm, chẳng lẽ đã quên ngày đó ngươi một lòng một dạ muốn đi đương ngự y khi sư phụ nói, quyết không thể hiến dược, gần vua như gần quả a. Sư muội ngươi có phải hay không hôn đầu? Càng nói càng tức giận, sư phụ lúc ấy liền công đạo quá, vô luận như thế nào không thể hướng hoàng gia hiến dược, chính là sợ hôm nay tình hình phát sinh. Còn có một nguyên nhân khác chính là này dược là dễ dàng nhất gian lận, nếu là xảy ra vấn đề đến lúc đó cho dù có bao nhiêu há mồm đều nói không rõ, đến lúc đó chính mình đã chết cũng liền đã chết, bất quá là gieo gió gặt bão thôi, liền sợ liên lụy người nhà rơi vào cái mãn môn sao chạm nông nỗi, một tia huyết mạch lưu không dưới, kia mới là hoan uổng. Nghĩ vậy, Chu đại phu cũng không khỏi sốt ruột lên, trước mắt tam nương cũng không ở. Việc này nàng liền cái thương lượng người đều không có, này nhưng như thế nào là hảo, lộng không hảo thật sẽ không có tánh mạng a. Chu đại phu bên này sự tình, tam nương chút nào không biết, nàng lúc này đã ở nhà mình thôn trang thượng, cao hứng ăn tống trần thị đặc biệt vì chính mình làm đồ ăn, không chỉ có như thế, đi học mấy cái tiểu cháu trai hôm nay cũng đều đã trở lại, nhìn rõ ràng không giống nhau tiểu gia hỏa nhóm, Tam Nương cũng lộ ra vui sướng tươi cười, quan trọng nhất chính là mấy tiểu tử kia học tự trở về đều dạy cho người trong nhà, ngay cả mẫu thân cùng mẫu phụ, hiện tại biết chữ cũng là ôm cực đại nhiệt. Tình, trong nhà hiện tại chính là tạo giấy cũng không lo không giấy nhưng dùng, Tam Nương cũng nhìn nhìn trong nhà người viết tự, tuy rằng mềm hoạt, hoành bất bình dựng không thẳng, nhưng là chính mình tốt xấu có thể nhận được, cũng coi như là khó được, để cho người kinh ngạc sự nhị tỷ, học thế nhưng so đại tỷ đều hảo, không thể không làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, có thể thấy được là hạ công phu. Tam Nương nghĩ trong nhà biến hóa một bên đang ăn cơm, một bên nhịn không được nhạc hề. Hề! Tống Trần Thị buồn cười nói, Tam Nương, đây là nhạc cái gì đâu, một người ở kia ngây ngô cười, nhanh ăn đi, liền ăn một bữa cơm đều không ngừng nghỉ. Ngạch Tam Nương phục hồi tinh thần lại, vội mở miệng nói, mẫu phụ, nói cái gì đâu, ta này không phải nhìn thấy cháu trai nhóm cao hứng sao, như thế nào có thể là ngây ngô cười đâu, đây là từ ái cười a. Tâm tình thập phần tốt Tam Nương cũng nhịn không được thuận thế cãi lại. Còn từ ái cười đâu, ngươi mới bao lớn, chính mình vẫn là cái tiểu hài từ đâu, nói cái gì từ ái, hảo ta bất hòa ngươi nói, ăn nhiều một chút, xem ta hoa nhiều gầy. Tống Trần Thị hiện tại chính là cao hứng đến không được, Tam Nương mới đi mấy ngày à, liền trở về xem chính mình, hắn như thế nào có thể không cao hứng đâu. Tam Nương nhịn không được mắt trợn trắng, gầy cái gì gầy à, đem đồ ăn cấp mấy tiểu tử kia đều phân điểm, mở miệng nói, đều chạy nhanh ăn à, ăn xong rồi gì ba mang các ngươi đi ra ngoài đi chơi. Tiểu Hoa đem trong chén ăn nuốt xuống đi, mới mở miệng nói, dì ba, ta còn có công khóa đâu, không thể bồi ngươi chơi, dì ba vẫn là chính mình chơi đi. Điều kỳ quái nhất chính là, Tiểu Hoa nói xong lời nói, còn dùng cái loại này ngươi thực không hiểu chuyện ánh mắt, nhìn Tam Nương, làm Tam Nương thiếu chút nữa hộp máu. Ai biết càng chịu đả kích còn ở phía sau, cùng Tiểu Thảo cùng cây nhỏ cũng đi theo gật gật đầu, ngay cả ánh mắt cũng không có sai biệt. Kỳ thật là mấy tiểu tử kia mấy ngày nay giáo người trong nhà biết chữ, bất chi bất giác liền cảm thấy chính mình chính là tấm gương, chỉ cần có người không ngoan liền không tự giác học mâu thân mâu phụ nhìn chính mình khi biểu tình, cho nên mới có Tam Nương bị khinh bỉ thiếu chút nữa hộp máu này mà. Tống Trần Thị vui tươi hớn hở nhìn nhà mình cháu gái chen ép Tam Nương, trong lòng miễn bàn nhiều thông khoái, nên, bị chất nữ xem thường, mất mặt đi. Trộm cười cười, nhìn nhà mình Tam Nương bị đả kích bộ dáng, tức giận nói, còn không mau ăn, thu thập chén đũa, ta hảo đi xem mẫu thân ngươi cùng đại tỷ các nàng. Kia mẫu phụ ngươi đi đi, này đó đều đừng động, ta chính mình thu thập thì tốt rồi, cháu trai nhóm ta cũng nhìn. Thấy mẫu phụ nói như vậy, Tam Nương vội mở miệng nói. Tống Trần Thị buồn cười nói, kia hành, khờ hoa ở trong phòng ngủ, mấy ngày nay trong nhà sống nhiều, ngươi đại tỷ phu nhị tỷ phu đều đi hỗ trợ, một hồi ngươi liền mang theo bọn nhỏ ở trong phòng chơi. Thuận tiện chăm sóc một chút khờ hoa. Tống Trần Thị công đạo xong rồi, liền đi ra ngoài, chuẩn bị đi nhà máy nhìn xem, cũng hảo nói cho thê chủ, Tam Nương trở về sự, đứa nhỏ này cũng không đề cập tới trước chào hỏi một cái, nửa buổi sáng ba ba chạy tới, hắn nhưng đến cùng thê chủ hảo hảo nói nói. Thấy mẫu phụ rời đi, Tam Nương vội đem bọn nhỏ lánh vào phòng, cấp mấy cái hài tử bị hảo bức mực, nhìn các nàng làm bài tập, thấy trên giường một người nằm ở trong chăn khờ hoa. Cẩn thận cấp hải tử suốt chăn, liền này không có thức tỉnh dấu hiệu, liền đến một bên nhìn mấy cái hải tử luyện tự đi, nói là luyện tự bất quá là đơn giản nhất tập viết thôi, chỉ thấy mấy cái hải tử nho nhỏ thân mình, từng người nắm một chi bút lông, thần thái nghiêm túc, cầm bút tư thế đều còn thực tiêu chuẩn, nhân tuổi. Con nhỏ cầm bút còn không quá vững chắc, cho nên khó tránh khỏi có chút tự viết ra tới, bất quá tổng thể tới nói vẫn là không tồi. Tam Nương thấy các nàng học không tồi cũng liền không có lắm miệng, rốt cuộc đi theo phu tử học vẫn là tương đối hệ thống, nàng liền không hạt trộn lẫn trăng, nhìn mấy cái hài tử thế nhưng viết vài chương đại tự đều không có dừng lại, Tam Nương cũng nhịn không được gật gật đầu, còn tuổi nhỏ liền như vậy trầm ổn, trưởng thành tất thành đại khí. Tống Trần Thị tới rồi xưởng thời điểm, nhìn thấy nhà mình thê chủ vội tiến lên đem Tam Nương trở về sự nói một chút, Tống Mẫu gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, liền lại tiếp theo tuần tra xưởng. Con mở miệng làm Tống Trần Thị đi về trước, cũng sợ Tam Nương một người xem không được kia mấy cái hài tử. Tống Trần Thị nghi hoặc nhìn nhà mình thê chủ, xác định thê chủ xác thật là làm chính mình một người trở về ý tứ, nhịn không được hỏi, thê chủ, ngươi không quay về sao, tam nương chính là đã trở lại. Tống mẫu nghe vậy, vội lôi kéo nhà mình phu lang đi vào một bên, nhỏ giọng nói, hiện tại ta nào đi khai à, hiện tại chúng ta xưởng giấy muốn người càng ngày càng nhiều, mỗi ngày ban ngày đêm tối làm đều ngại không đủ, sao có thể nửa đường chạy ra đi đâu. Nói nữa hiện tại thời gian cũng không còn sớm, lại qua một hồi cũng liền đều đi trở về, đến lúc đó thấy tam nương còn không phải giống nhau. Chương 183 người nhà tập võ, 1. Tống mẫu đem hiện tại tình hình phân tích một lần, sợ nhà mình phu lang lại đi tìm đại nương các nàng, lại nhịn không được dặn dò nói, đại nương bên kia liền trước đừng nói nữa, phỏng chừng các nàng cũng vội vàng đâu, hảo mau đừng nói nữa, ngươi đi về trước đi. Nói phất phất tay, đúng lúc này Tống mâu thấy có người làm không quy phạm, vội vàng chạy tới hiện trường chỉ đạo lên. Tống Trần Thị nhìn thê chủ lúc này bộ dáng trong lòng thật sự thực hụt hẫng, tuy rằng nàng cũng biết thê chủ xác thật rất bận, nhưng là tam nương thật vất vả trở về một chuyến. Nếu là lấy vợ trước chủ nàng khẳng định đã sớm trước chạy về đi, hiện tại thế nhưng trước cô sinh ý, Tống Trần Thị tâm tình hể vải trở về nhà, nhìn chuyên tâm giáo nhà mình cháu trai cháu gái tập viết tam nương, trên mặt cũng rốt cuộc có chút ý cười. Tam nương vừa nhấc đầu, thấy mẫu phụ đã trở lại, làm tiểu gia hỏa nhóm tiếp tục tập viết, vội chạy đến mẫu phụ bên người nói, mẫu phụ, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, mẫu thân các nàng đâu? Tống Trần Thị xấu hổ nói, xưởng vội vàng đâu, mẫu thân ngươi các nàng thật sự là đi không khai. Một hồi ăn cơm trưa thời điểm liền đã trở lại. Xem mẫu phụ bộ dáng, tam nương như thế nào có thể không biết mẫu phụ tưởng cái gì đâu, buồn cười nói, mẫu phụ có phải hay không cảm thấy mẫu thân không đau ta, này lại cái gì, trong nhà hiện tại như vậy vội ta không hỗ trợ liền tính, tổng không thể muốn mẫu thân các nàng còn buông việc liền bởi vì ta đã trở lại đi, ta đây cũng quá không hiểu chuyện. Nếu là thật bộ dáng này ta cũng không dám đã trở lại. Tống Trần Thị nhịn không được phát một tiếng bật cười, sắc mặt hòa hoan nói, liền ngươi có lý, nhà ta tam nương thật đúng là hiểu chuyện, kỳ thật này đó đạo lý mâu phụ cũng không phải không hiểu, chỉ là nghĩ đến trước kia ngươi về nhà mâu thân ngươi mặc kệ bao lớn sự đều phải bông, hiện tại thế nhưng đem tâm tư đều phóng tới sương thượng, trong lòng hụt hơn thôi. Nay một chút, Tống Trần Thị cũng cảm thấy ngượng ngùng, đảo cũng hiểu được là hắn không hiểu chuyện, nhìn tam nương ở kia cười lắc đầu bộ dáng. Tức giận chịu hai hạ, tức giận nói, nha đầu này. Chê cười cái gì đâu, ta đây đều là vì ai. Nói xong Tống Trần Thị nhịn không được oán trách chừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái, đem đầu vặn đến một bên, rõ ràng một bộ ta sinh khí biểu tình. Tam nương thấy mẫu phụ thật sự bực, vội tiến lên dựa vào mẫu phụ trên người, nịnh nọt nói, mẫu phụ, đều là tam nương sai, ngươi đừng nóng giận. Nếu là vẫn là tâm lý không tiễn mau liền đánh ta hai hạ xả xả giận hảo, nhưng đừng tức giận hỏng rồi chính mình thân mình. Dứt lời, còn nắm lên Tống Trần Thị tay liền phải hướng chính mình trên người tiếp đón. Tống Trần Thị nơi nào bỏ được, vội thu hồi chính mình tay, tức giận nói, lại hôn nhau cái gì, hảo thời gian cũng không còn sớm, ta cũng phải đi đặt mua đồ ăn, một hồi mẫu thân ngươi các nàng liền đã trở lại. Nói liền phải đi ra ngoài. Tam nương vội cấp ngăn cản. Lấy lòng nói, mẫu phụ một người nào thành, không bằng ta cùng mẫu thân một khối làm đi. Tống Trần Thị vào đầu gõ tam nương một chút. Nói bậy cái gì, ở nhà nhìn ngươi cháu trai cháu gái là được, này sống là ngươi làm. Huống chi trong nhà hiện tại nhiều người như vậy, nào dùng đến ngươi động thủ. Nói xong Tống Trần Thị liền trực tiếp đi ra ngoài. Tam nương vô tội sờ sờ cái mũi, đối mẫu phụ thái độ rất là vô ngữ, cũng không biết trước kia ăn nàng làm đồ ăn liền dừng không được tới. Hiện tại lại nói lời này. Đại Tống Trần Thị đem đồ ăn làm tốt, chỉ chốc lát Tống Mẫu cũng mang theo người đã trở lại, nhìn tam nương trên mặt đều lộ ra vui mừng, đặc biệt đại nương còn đi vội vài bước, cao hứng hỏi, tam nương khi nào trở về? Như thế nào không nói cho chúng ta biết ta? Buổi sáng liền đã trở lại, bất quá ta xem trong khoảng thời gian này các ngươi vội liền ngủ thời gian đều không có. Liền không thông chi các ngươi, hảo. Nhanh ăn cơm đi. Một hồi còn muốn khởi công đâu. Tống mẫu vội vàng giải thích nói. Tống Trần Thị nghe được lời này không cao hứng nói, ngươi này nói cái gì, giống như tam nương không nên trở về dường như, tam nương trở về ngươi không để bụng còn chưa tính, hiện giờ tẫn còn ngăn đón đại nương, ô, ô, ô, ta đáng thương tam nương. Tống Trần Thị nhịn không được khóc lên. Tống mẫu lúc này cũng nóng nảy, vội mở miệng khuyên nhủ, ngươi nói ngươi làm gì vậy đâu, đều bao lớn tuổi. Như thế nào còn nháo cái này, ai nói ta đối tam nương không để bụng, này không phải mấy ngày nay trong nhà loạn sao, ngươi cũng không phải không biết, đại nương, nhị nương mấy ngày nay là như thế nào quá, ta này không phải cũng không có biện pháp sao. Tống mẫu nhịn không được thở dài, nàng như thế nào sẽ không đau tam nương đâu, nàng như vậy liều mạng còn không phải tưởng nhiều cấp tam nương tích cóp chút gia sản, tiểu ức gia thế quá hảo, tam nương nếu là không cái thân gia, về sau thông gia trước mặt như thế nào có thể nâng ngẩng đầu lên. Tam nương lúc này cũng là xấu hổ thực, thật sự là không rõ mẫu phụ chính mình không phải cấp hống hảo sao, như thế nào lại náo loạn lên, thấy mẫu phụ khóc lên, tam nương cũng vội tiến lên hướng đến, mẫu phụ, mau đừng khóc, ngươi xem chất nữ nhóm đều đang xem ngươi đâu. Tống Trần Thị nghe vậy, vội lặng lẽ nhìn lén một chút, thấy các cháu gái đích xác trợn tròn mắt tò mò nhìn chính mình, tức khắc lại thẹn lại bực, chính mình thê chủ cũng không tốt ở nhiều người như vậy trước làm nàng không có thể diện, chỉ phải hung hăng khắp tam nương một phen, tức giận nói, nha đầu thúi, ta như vậy là vì ai à, ngươi nha đầu này cũng quá không lương tâm thế nhưng còn dám trêu ghẹo ta. Tam nương cái này hùng hài tử thật là thiếu thu thập, Tống Trần Thị tức giận bất bình nghĩ đến, hiển nhiên lúc này Tống Trần Thị hoa lệ lệ giận chó đánh mèo. Mà tam nương lúc này cảm thấy nàng quá vô tội, nàng này không phải tưởng hòa hoãn không khí sao, như thế nào kết quả là đều thành chính mình không phải a? Đại nương buồn cười nhìn chính mình muội muội lại ở nơi đó trang đáng thương, buồn chuẩn bị lời nói cũng nghẹn ở trong lòng nhịn không được trộm vui sướng, nhịn không được nghĩ chỉ cần tam nương trở về, nhà mình cũng thật náo nhiệt a. Nhị nương cũng buồn cười nói, hảo, mẫu phụ, chúng ta nhanh ăn cơm đi, mấy ngày nay trong nhà là thật lo liệu không hết quá nhiều việc, mẫu thân cũng không phải cố ý. Đã biết, ăn cơm ăn cơm. Tống Trần Thị lúc này mặt cũng có chút hạ không tới, vội tiếp đón mọi người ngồi xuống, người một nhà vui sướng ăn cơm. Sau khi ăn xong, tam nương thấy tống mẫu đám người nếu lại muốn đi xưởng thời điểm, tam nương vội cấp ngăn cản, quan tâm nói, mẫu thân, tuy rằng này sinh ý quan trọng, nhưng là thân mình cũng rất quan trọng, các ngươi vừa mới cơm nước xong liền đi bắt đầu làm việc này thân thể có thể chịu được sao, vẫn là nghỉ ngơi một chút lại đi đi. Vừa mới ăn cơm liền đi làm việc, nhưng đừng lạc hạ bị bệnh. Đại nương hung hăng gõ tam nương hai hạ, mới không khách khí nói, ngươi nha đầu này, tật xấu thật đúng là nhiều, được rồi, có thể có chuyện gì, nói nữa, chúng ta đi chủ yếu chính là trông coi đi, có thể có bao nhiêu mệt, hảo bất hòa ngươi nói. Đại nương nói xong liền phải rời đi, nàng hiện tại càng ngày càng phát hiện nàng cùng tam nương như thế nào liền như vậy không giống nhau đâu, cũng không biết tam nương nào tìm tới những cái đó ngụy biện, còn một bộ. Nhìn đại tỷ như vậy không yêu quý thân thể, tam nương nơi nào chịu làm lôi kéo đại nương, tiến hành rồi một phen khỏe mạnh giáo dục, chỉ nghe được đại nương mắt mao sao kim, thẳng đến tam nương cảm thấy đủ rồi, mới tổng kết nói, cho nên, đại tỷ ngươi không nghe ta nói là không được, ngươi cũng đừng quên ta chính là đại phu, vẫn là nhất lưu. Đại nương xoa chính mình cái chán, lúc này là thật sự không biết nói cái gì cho phải, nhìn tam nương một bộ ngươi không ngoan, ngươi không đúng biểu tình. Nàng thật sự liền hộp máu tâm đều có, tuy rằng đại nương cũng biết tam nương nói này đó khẳng định là thật sự, nhưng là ngẫm lại trước kia chính mình một ngày gặm bánh ngô, một ngày nào dám nghỉ ngơi nhật tử, hiện tại quả thực là ở thiên đường, nơi nào liền mệt. Bất đắc dĩ thở dài, tạm thời lui bước, tam nương tính tình nàng là biết đến, nàng khẳng định là nói không thắng, lui ra sau, đại nương còn mịt mờ nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, hy vọng mẫu thân có thể ra mặt giải quyết tam nương. Tống mẫu nhìn đến đại nương ám chỉ, nhịn không được đầy đầu hắc tuyến, người khác không biết, đại nương còn không biết sao, đối với tam nương cái này nữ nhi tới nói, đại nương nói, chính là so với chính mình nói dùng được nhiều, hiện giờ đại nương liền bại chính mình trở lên đi không phải tự dứt lấy nhục sao, cho nên đối với đại nương ánh mắt, tống mẫu chỉ có thể ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, tỏ vẻ chính mình bất lực. Đại nương lúc này đều mau hộp máu, đây là cái mẫu thân nên có thái độ sao. Hài tử thiếu sửa chữa thời điểm, mẫu thân không thượng còn có thể hành, nhìn nhà mình mẫu thân bộ dáng, đại nương chỉ phải lại lần nữa mở miệng nói, hảo, tam nương, đại tỷ lớn như vậy điểm này đạo lý còn có thể không biết, hảo, đại tỷ còn có việc, ngươi cùng ngươi cháu trai nhóm chơi đi. Nói liền tưởng trước chạy ra đi. Ai biết tam nương thẳng tắp bắt lấy chính mình ống tay áo, nói do không buông tay, đại nương thở dài, bất đắc dĩ hỏi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ đi, dù sao làm ta không đi là không được, hai ngày này giấy doanh số càng ngày càng tốt, Trần gia vẫn luôn đều ở thúc dục hóa, mỗi ngày ngày đêm khởi công cũng không được, chúng ta nào có tâm tư đi nghỉ tạm a. Đại nương lúc này cũng khó được đem trong nhà khốn cảnh nói cho tam nương, các nàng vốn là không tính toán làm tam nương biết đến, cũng miễn cho làm tam nương phân tâm. Tam nương tức khắc sửng sốt, vốn định làm đại tỷ thiếu làm một chút, nhưng là nhìn đại tỷ biểu tình cũng biết không có khả năng, suy nghĩ nửa ngày chỉ có đem công pháp truyền cho người nhà, bộ dáng này người trong nhà thân thể hảo, tự nhiên làm những việc này cũng liền nhẹ nhàng sao. Nghĩ thông suốt lúc sau, tam nương cười nói, đại tỷ, ngươi có nghĩ giống ta giống nhau võ nghệ cao cường. A lời này nói đại nương sửng sốt, đề tài như thế nào chạy đến nơi đây tới đâu. Bất quá tùy theo mà đến chính là mừng như điên, rốt cuộc võ nghệ cao cường ai không muốn sao, ai tuổi trẻ thời điểm không có đã làm hiệp khách mộng A, lúc này không chỉ đại nương liên tục gật đầu, ngay cả luôn luôn ít lời nhị nương cũng nhịn không được hỏi, tam nương, thật vậy chăng, ngươi muốn dạy chúng ta. Tống mẫu cũng xem náo nhiệt đi theo hỏi, học, học, tam nương chỉ cần chịu giáo mẫu thân đi học, không dối gạt ngươi ngươi nói tam nương, mẫu thân kia một chút còn muốn làm cái hiệp đạo cướp phú tế bần đâu. Nói đến này, Tống Mâu chính mình cũng ngượng ngùng lên. Rốt cuộc hiệp đạo nói thật dễ nghe, nói trắng ra là vẫn là tạc a. Tống Trần Thị ở một bên nhịn không được trắng chính mình thê chủ liếc mắt một cái, đều bao lâu sự còn lấy ra tới tranh cãi, nghĩ đến chính mình mới vừa gả tiến Tống ra thời điểm có một ngày nhịn không được hỏi nhà mình thê chủ mộng tưởng, nghe thấy cái này đáp án thời điểm chính là nửa ngày đều không hồi thần được, rốt cuộc chính mình thê chủ lúc ấy chính là hàm hậu thực. Này hiệp đạo chính là cùng hàm hậu nửa điểm đều không dính biên đâu. Tống Trần Thị dùng tay phải che lại đôi mắt, thật sự là không muốn biết bọn nhỏ biết chính mình mâu thân thế nhưng muốn đi đương hiệp đạo sau biểu tình. Đệ 184-186 chương người nhà tập võ, nhị, giải quyết nguy cơ. Tam nương hai cái mắt đều trợn tròn, miệng nửa ngày đều không khép được, nghe được mâu thân mộng tưởng thế nhưng là đương hiệp đạo, tức khắc liền có một loại thiên lôi quần cuộn cảm giác. Này đều gọi là gì sự a? Nhìn trước mắt thấy thế nào như thế nào hàm hậu thành thật mẫu thân, thật sự là không nghĩ ra mẫu thân cái này lý do là như thế nào thành lập lên, có nghĩ thầm hỏi hai câu, lại sợ đáp án ghê tởm chính mình, cuối cùng rốt cuộc là không hỏi xuất khẩu. Thấy trong nhà lập tức yên tĩnh xuống dưới, Tống mẫu lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, rắc ra không đối tới, ngượng ngùng cười cười, mở miệng nói, cái kia, tam nương. Ngươi vẫn là mau đem kia võ công nói cho chúng ta biết đi, ha ha. Lời kia vừa thốt ra, chỉ thấy Tống gia người tất cả đều mắt mạo kim quang, chờ đợi nhìn Tam Nương, tại như vậy nhiệt tình dưới ánh mắt, Tam Nương còn có cái gì nói, vội đem công pháp trực tiếp chiếu vào Tống Mâu đám người trong óc, đến nỗi mấy cái hải tử bởi vì tuổi còn nhỏ, Tam Nương cũng sợ các nàng lung tung thí nghiệm lầm tự thân, cho nên liền không có truyền thụ. Tống Mâu chỉ cảm thấy đầu óc đau xót, liền phát hiện trong đầu nhiều cái gì, nghĩ đến chính là tam nương nói công pháp, đừng nói này liền giống chính mình vốn dĩ liền sẽ dường như, cẩn thận nhìn một lần, phát hiện chính mình thế nhưng đều biết tiến lên viết cái gì, này thật là quá ngạc nhiên phải biết rằng nàng chính là không biết chữ A, nghĩ vậy Tống mẫu nhìn tam nương ánh mắt liền càng là ngạc nhiên, nàng thật sự đều có chút không quen biết cái này nữ nhi, bất quá tùy theo mà đến chính là kiêu ngạo, thật không hổ là chính mình nữ nhi A. Chẳng những đã bái thần tiên làm sư phụ, này thần thông chính là càng ngày càng lợi hại, nghĩ đến đây Tống Mâu ho khan hai tiếng, cao hứng mở miệng nói, hảo hảo hảo, không hổ là ta nữ nhi, thật lợi hại à, ha ha ha ha. Việc này là nhất định phải cười to hai tiếng. Tống Trần Thị lúc này cùng Tống Mâu ý tưởng khi đó giống nhau, nhà mình tam nương chính là hảo a, xem lúc này một lần liền cấp người trong nhà một ít ngạc nhiên. Nghĩ vậy Tống Trần Thị đối tam nương yêu thương chi tâm liền càng sâu, cả khuôn mặt đều cười thành hoa. Nhịn không được đem tam nương cả người đều ôm vào trong lòng ngực, tâm can thịt kêu một hồi. Đại nương lúc này cũng rất là cao hứng, từ khi được cửa này công pháp. Đại nương lập tức liền gấp không chờ nổi thí nghiệm một phen, còn đừng nói này tam nương thần thông sắc thật lợi hại. Này công pháp thật giống như nàng nguyên bản liền sẽ dường như, luyện lên không hề cản trở, cũng không sai lầm, trôi chảy đến không được. Đại nương vận hành một phen, lập tức liền cảm thấy chính mình thần thanh khí sáng lên, thật là thứ tốt ta, có cái này. Về sau nhưng một chút đều không sợ chính mình mệt mỏi tới rồi. Nhị nương lúc này cũng nhạc oai, mừng đến thấy nha không thấy mắt, đối với tam nương kia thật đúng là càng thích, không hổ là chính mình muội muội cái gì đều nghĩ chính mình. Đại vương thị cùng tiểu vương thị liền càng là cao hứng, cũng vui tươi hớn hở cười, không ngừng khen tam nương, ai u. ta Tống gia nhật tử về sau cần phải càng ngày càng tốt ta. Lúc này người một nhà cũng không nói đi trông coi sự, các nghiên cứu này trong đầu đức công pháp, hận không thể một ngày liền trở thành võ lâm cao thủ. Quá một phen vượt nóc băng tường nghiện đâu. Thấy một nhà hòa thuận vui vẻ bộ dáng, tam nương cũng yên tâm, nghĩ đến ra cũng trở về. Người cũng xem qua, hay là nên sẽ hiệu thuốc, bằng không làm mẫu thân phát hiện không ổn liền không hảo, rốt cuộc ức về sau là phải gả lại đây, làm mẫu thân biết lưu ra như vậy đối chính mình, chỉ sợ cũng tính biết lưu ra thế bà thân muốn cho chính mình dựa vào lưu ra, cũng sẽ không cho ức sắc mặt tốt, người khác không biết chính mình còn không biết sao, ở mẫu thân mẫu phụ trong mắt chính mình tự nhiên ngàn hảo vạn hảo. Người khác đó là khẳng định không nói được, huống chi lần này lưu ra là trực tiếp đem chính mình che ở ngoài cửa. Mẫu thân nơi nào có thể nhận đâu. Nghĩ vậy, tam nương vội cười nói, ai nha mẫu thân. Nếu không có gì sự, ta liền đi trở về, còn phải hảo hảo đọc sách đâu. Này thi đỉnh cũng không mấy ngày rồi, nga, còn có mẫu thân, ta trong khoảng thời gian này phải dùng công đọc sách, các ngươi cũng đừng đi lưu phủ tìm ta vội vàng đâu. Kỳ thật đây cũng là tam nương lần này trở về một cái mục đích, bằng không mẫu thân đi lưu phủ tìm chính mình, hết thể không đều lộ tẩy sao. Lúc này vừa lúc tới cấp người nhà một cái lý do, cũng miễn cho nháo ra tới rất khó coi. Tống mẫu hung hăng trừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái, tức giận nói, đương chính mình là cái gì hương bánh trái đâu, mau ly ta, chúng ta suốt ngày vội đã chết nào có không đi xem ngươi. Vốn dĩ Tống mẫu còn quyết định mấy ngày nay chính mình một người đi xem tam nương đâu, khả xảo hôm nay tam nương liền đã trở lại, ai biết lại nói như vậy một phen lời nói, nhưng đem Tống mẫu cấp khí chứ, Tống mẫu cảm thấy thật là bạch mù nàng một phen tâm. Lời này nói Tống Trần Thị không vui, không cao hứng nói, ngươi không hiếm lạ ta hiếm lạ, đây chính là ta trên người rơi xuống thịt. Bất quá nghĩ đến tam nương lời nói, vội còn nói thêm, bất quá tam nương ngươi yên tâm. Đã con ta nói như vậy, mẫu phụ liền không đi quấy rầy ngươi, chính là ngươi có rảnh phải về đến xem mẫu phụ chính là tưởng niệm thần. Nói Tống Trần Thị liền nhịn không được đỏ hốc mắt cũng không biết lần này bao lâu không thấy đâu. Tam nương vội trấn an nói, mẫu phụ, yên tâm đi, ta sẽ thường trở về, đợi cho ta kim bảng để danh, liền trụ trở về, mẫu phụ tưởng thấy thế nào liền thấy thế nào, được không? Tống Trần Thị liên tục gật đầu, vuốt ve tam nương. Trong mắt tràn đầy không tha, từ tam nương hiểu chuyện tới nay thật đúng là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều a. Tống Trần Thị này trong lòng thực hụt hẫng. Nhưng là lại hụt hẫng, hắn cũng sẽ không trở ngại chính mình hài tử tiền đồ, chỉ dặn dò câu, chú ý chính mình thân mình. Liền trở về phòng, thật không đành lòng tam nương vừa trở về bất quá một ngày liền phải rời đi. Tam nương nhìn mẫu phụ khổ sở bóng dáng, rốt cuộc là cái gì đều không có nói. Thu thập. Tam nương liền rời đi thôn trang, một đường trực tiếp trở về hiệu thuốc, dù sao nàng hiện tại cũng không có địa phương khác nhưng đi. Ai ngờ mới vừa tiến hiệu thuốc, đã bị Chu đại phu cùng cố y chính cấp vây quanh, hai người một phen giải thích, tam nương phỏng chế này cố y chính chọc đại họa, nhắm mắt, tam nương làm một cái câm miệng thủ thế, nhưng là tưởng tượng lại là đã trởm, nghĩ đến chính mình đi rồi một ngày này hai người nên nói đều đã nói, nên biết đến ẩn ở nơi tối tăm người nọ cũng nên đã biết. Thở dài, tam nương chỉ cảm thấy đầu đặng đặng đau, lại nguyên lai, tam nương tiến hiệu thuốc liền biết ở nóc nhà thượng cất. Giấu một người, nhân không biết là chuyện gì, cho nên cũng không có lên tiếng, hiện tại nghe này hai người vừa nói, cũng liền biết người này phỏng chừng là hoàng thượng phái tới, nàng hiện tại liền phiên cô y chính hai bàn tay tâm đều có, ngươi nói ngươi không có việc gì loạn khoe khoang cái gì, hiện tại gặp phải sự tới, ngươi biết sợ, nàng có thể có biện pháp nào. Thấy tam nương trầm mặc không nói, Chu đại phu ngượng ngùng mở miệng nói, tam nương, ngươi nói chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Rốt cuộc việc này là các nàng gây ra, tam nương vốn dĩ cũng là có ý tốt, ai biết hiện tại nháo thành cái dạng này. Tam nương nhàn nhạt mở miệng nói, việc này cùng ta có quan hệ gì, kia dược vốn là như vậy mấy viên, ta cũng là ngẫu nhiên được đến. Chính mình từ luyến tiếp dùng, lần trước vẫn là thiếu chút nữa không có tánh mạng mới phục một cái. Lại bởi vì bà mẫu đã cứu ta tánh mạng. Lúc này mới đem còn thừa đều đưa cho ngươi, hiện giờ ta lại là không có biện pháp. Thấy hai người sắc mặt hôi bại. Tam nương rốt cuộc là không đành lòng, dùng ngón tay chỉ nóc nhà. Hai người đều không phải bản nhân, còn có cái gì không rõ, tức khắc cả kinh, người này là đến đây lúc nào, nghĩ đến hai người vừa mới nói chuyện đều bị người nghe xong đi, tức khắc mồ hôi lạnh rơi, vội quay đầu lại cân nhắc. Vừa mới lời nói chung có hay không cái gì bất kính nói. Đáng tiếc lúc ấy các nàng tâm hoảng ý loạn, lúc này lại cũng không dám khẳng định có không có nói qua. Hai người lúc này trên mặt đều có chút hôi bại, đặc biệt là cố ý ỉa chính. Hoàng thượng thủ đoạn người khác không biết nàng còn có thể không biết sao. Kia nếu là tàn nhẫn lên chính là thật tàn nhẫn. Nghĩ đến sư tỷ bởi vì chính mình gặp nạn, nàng liền hận không thể giết chính mình. Như thế nào nhất thời lòng tham liền nháo thành cái dạng này, càng là ở trong lòng âm thầm thề. Nếu là có thể tránh được kiếp nạn này, tất nhiên từ đi chức quan, về nhà tĩnh dưỡng. Lại mặc kệ việc này, cũng coi như vì thế thứ tham nghiệm chủ tội. Không nói đến cô y thì chính ở một bên như thế nào kinh hồn tăng đảm, hối hận không thôi, tam nương lại ở tự hỏi này một quan nên như thế nào quá, làm nàng xuất đầu đem việc này giải quyết, đừng nói giỡn, đây chính là một quốc gia chi chủ a. Húng chi nàng bản thân cũng không phải kia quên mình vì người, liền tính Chu đại phu không có đem chính mình cung ra tới. Chính là việc này lại nói tiếp cũng là các nàng chính mình gây ra, chính mình mặc kệ các nàng cũng không dám nói cái gì. Nhưng là Chu đại phu rốt cuộc đối chính mình cũng có ân cứu mạng. Nếu thật nhìn các nàng rất đầu nàng vẫn là không muốn, nghĩ đến vừa mới hai người lời nói. Chủ yếu chính là phản lão hoàn đồng này hấp nhất. Cuối cùng biện pháp chính là làm bồi nguyên đan có phản lão hoàn đồng hiệu quả, như vậy chuyện này cũng liền đi qua, cẩn thận tự hỏi bồi nguyên đan cùng tẩy tủy đan đan phương bất đồng. Sau một lúc lâu tam nương mở mắt, trong mắt tràn đầy tinh quang. Chu đại phu thấy tam nương lúc này sắc mặt thả lỏng xuống dưới, cho rằng có hảo biện pháp, vội căng ra đầu nói, tam nương, ngươi có phải hay không có biện pháp, kia nói ra đi, ta cũng không phải kia tham sống sợ chết, chẳng qua chính mình chết đảo cũng thế. Ngươi bát phụ có cái gì sai đâu. Nói đến này, Chu đại phu trong lòng một trận bi thương, vốn dĩ cho rằng nàng lập tức có thể có cái chính mình cốt đủ. Ai biết hôm nay thế nhưng xông ra như thế đại họa, huống chi sau khi chết liền cái quăng ngã buồn người không có, cũng không phải là chính là cô hồn dã quỷ. Nghĩ đến về sau chính mình phu thê thê lương, đối với gặp phải những việc này sư muội cũng không khỏi có oán hận, chẳng qua lúc này Chu đại phu cúi đầu, đem biểu tình đều ẩn tàng rồi lên. Không có người nhìn đến thôi. Nghe được sư tỷ nói như vậy, cô y chính càng là ấy nấy, việc này đều là chính mình gây ra, nếu không phải chính mình nhất thời hồ đồ như thế nào sẽ tạo thành hiện tại tình trạng này, liền tính nàng tưởng một mình gánh chịu chỉ sợ hoàng thượng cũng sẽ không nguyện ý. Cô y chính lúc này cũng ngượng ngùng mở miệng nói, tam nương, này hết thảy đều là ta sai, ngươi nếu là có biện pháp nào liền nói ra tới, chỉ cần có thể bảo thời gian bình an liền tính muốn ta mệnh cũng sử dụng. Thấy cô y chính lời này nói được còn có chút nhân tính, tam nương tâm cũng dễ chịu chút, kỳ thật đối với cô y chính lần này làm, tam nương thật sự là trướng mắt, bất quá xem nàng cũng tỉnh lại, tam nương nhàn nhạt mở miệng nói, bà mẫu, nếu hoàng thượng muốn, ngươi liền đem kia đàn phương nói cho nàng là được. Chu đại phu tức khắc cả kinh, cô nãi nãi đôi ta rốt cuộc là chuyện như thế nào, người khác không biết ngươi còn không biết ta, ngươi này không phải đem ta hướng hố lửa đẩy sao. Đến lúc đó một cái tội khi quân áp xuống tới, kia chính là chết không thể chết lại, nói đáng thương hề hề nhìn tam nương, lại thấy tam nương một bộ định liệu trước bộ dáng, trong lòng nhịn không được lo sợ chẳng lẽ tam nương có đan phương. Nghĩ vậy Chu đại phu cẩn thận nói, này, tam nương không đái Chu đại phu nói xong, liền vội ngắt lời nói, bà mẫu, ngươi phải biết rằng người nọ chính là hoàng thượng, ngươi nếu là cất giấu, nhưng chiếm không được hảo. Không bằng hiện tại dâng lên đi nói không chừng hoàng thượng một cao hứng còn có thể thưởng ngươi điểm cái gì đâu. Không nói cái khác chính là ban ngươi cái tấm biển, cũng là mãn gia vinh quang A. Nói xong còn hướng về phía Chu đại phu chớp chớp mắt. Cố ý chính thấy vậy, cũng biết tam nương khẳng định là có chủ ý, chẳng qua ngại với có người không có phương tiện dứt lời, vội đi theo khuyên nhủ. Đúng vậy, sư tỷ, ngươi liền đem kêu bí phương nói ra. Đến lúc đó sư muội nhất định hướng hoàng thượng cho ngươi cầu cái bảng hiệu lại đây, nói không chừng đến lúc đó hoàng thượng một cao hứng còn có thể thưởng ngươi điểm cái gì đâu, như vậy cung ở nhà cũng là kiện đồ gia truyền không phải. Nếu là lúc này Chu đại phu còn không rõ, kia nàng chính là cái ngốc tử, huống chi Chu đại phu nhưng không cho rằng chính mình là cái ngốc tử, vội mở miệng đáp, đúng rồi, có thể vì hoàng thượng hiệu lực là thảo dân phúc phận. Liền không biết hoàng thượng có thể hay không thưởng ta khối tấm biển, cũng hảo dính dính hoàng thượng phúc khí. Chu đại phu nghĩ đã có người nghe lén, kia chính mình vừa mới nói tất cũng là nghe được. Người này à, lập tức không thể biến quá nhanh, hiện giờ chỉ cho là bị kia ngự tứ tấm biển nói động. Cũng nói được qua đi, rốt cuộc trên đời này người phần lớn đều là vì danh lợi mà sống. Kia nàng vì ngự tứ tấm biển thỏa hiệp cũng là nói được quá khứ, huống chi nếu là không giao chính là tử lộ một cái, ngốc tử đều biết như thế nào tuyển, huống chi nàng một chút đều không ngốc đâu. Thấy Chu đại phu minh bạch chính mình ý tứ, Tam Nương tán dương gật gật đầu, cẩn thận phân rõ một chút, biết người nọ đã đi rồi, Tam Nương so cái thủ thế. Bất quá lúc này mặt lại là kéo xuống dưới, nhìn cô y đi chính mặt đều là nhàn nhạt, lại không phụ ngày xưa bộ dáng. Cô y đi chính cũng biết lần này là nàng làm chuyện sai lầm, Tam Nương như vậy đối nàng cũng là gieo gió gật bão, rốt cuộc không mặt mũi nhiều đãi, thấy sự tình cũng giải quyết, ngượng ngùng rời đi hiệu thuốc, bất quá lại cũng không ai đi đưa, ra chuyện lớn như vậy. Muốn nói Chu đại phu trong lòng không có oán khí là không có khả năng, bất quá rốt cuộc là vài thập niên sư muội, cũng không hảo thật sự xé rách ra mặt. Chỉ là trong lòng rốt cuộc có khúc mắc, lần này nếu không phải Tam Nương nghĩ ra biện pháp, nàng Chu gia thật là chết không có chỗ chôn. Nghĩ vậy, Chu đại phu nhịn không được quỳ gối Tam Nương trước mặt thật mạnh dập đầu ba cái, ở giữa, liền tính Tam Nương muốn ngăn rốt cuộc là không có ngăn lại, Chu đại phu khai xong rồi đầu. Đối với Tam Nương thề nói, nếu không phải Tam Nương, ta Chu gia không tồn đã. Nếu Tam Nương về sau hữu dụng đến ta địa phương, dám mở miệng. Lên núi đao xuống biển lửa, ta Chu Bính Sa nếu là có cái hai lời. Thẳng kêu ta thiên lôi đánh xuống. Tam Nương lúc này thật sự, người này như thế nào liền như vậy hái thề đâu, động bất động liền thiên lôi đánh xuống. Nàng cũng minh bạch này lời thề giống nhau là không có gì ước thúc lực, nhưng là đối chính mình thề nhưng không giống nhau. Nàng chính là người tu chân, tục ngữ nói là làm ngay, này nhưng không chỉ là chỉ nàng chính mình, người khác đối nàng thể chính là cũng giống nhau. Lúc này Tam Nương là thật sự hy vọng Chu đại phu có thể nói đến làm được, bằng không chỉ sợ sau đó thật sự. Muốn thiên lôi đánh xuống, đã chết nhưng thật ra cũng không có gì, nhưng là đã chết còn không có cái hảo thanh danh liền không hảo. Phải biết rằng thế gian này bị sét đánh chết nhưng đều là làm bậy quá nhiều, quản ngươi sinh thời thanh danh cỡ nào hảo. Chỉ cần bị sét đánh quá, đều phải bị người phỉ nhổ. Ở Đại Lương quốc nếu là có người bị sét đánh, ngươi không đi chuyển hai câu, liền phảng phất ngươi cũng là giống nhau người dường như, có thể thấy được tại đây thế đạo bị sét đánh ảnh hưởng rốt. Cuộc có bao nhiêu lớn? Tam Nương vội nói vài câu trấn an nói, cái này nàng nhưng thật ra khó mà nói cái gì khó nghe nói, rốt cuộc tuy rằng cho chính mình trọc phiền thoái, nhưng lại như thế làm cũng tận đủ rồi. Chu đại phu thấy Tam Nương sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, liền đứng lên, ngượng ngùng hỏi, cái kia, Tam Nương, cái kia đàn phương sự. Tuy rằng Chu đại phu cũng biết, Tam Nương nếu nói ra chính là có giúp chính mình ý tứ, nhưng là nàng lúc này vẫn là cảm thấy chính mình không mặt mũi thấy Tam Nương, lời này cũng hỏi đến chút nào tự tin đều vô. Tam Nương thấy là việc này, vỗ vỗ Chu đại phu tay, lúc này nàng cũng hết giận, mở miệng nói, lúc này là phi thường thời khắc. Vẫn là ta khẩu thuật, ngươi nhớ kỹ đi, còn có trong khoảng thời gian này nói chuyện thời điểm cẩn thận một chút, rốt cuộc cũng không biết hoàng thượng có thể hay không lại phái người tới. Chu đại phu nghe vậy, gật gật đầu, lấy tới bút mực, nghe Tam Nương khẩu thuật nhất nhất ký lục xuống dưới. Nhìn trên giấy ký lục, thấy này mặt trên dược liệu cũng không khó lộng, Chu đại phu nhịn không được hỏi, này thật sự không thành vấn đề sao, Tam Nương. Chu đại phu kỳ thật cũng không phải không tín nhiệm Tam Nương. Chẳng qua rốt cuộc sự tình quan toàn ra thân ra cánh mạng, tự nhiên muốn thận trọng điểm. Tam Nương cũng minh bạch đạo lý này, vỗ vỗ Chu đại phu bả vai nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta bảo đảm không có vấn đề, ngươi ngày mai liền đem này phương thuốc giao cho cô y y chính đi, việc này vẫn là sớm một chút giải quyết hảo. Nói xong Tam Nương liền đứng dậy rời đi. Độc lưu lại Chu đại phu một người, ngồi ở vị trí thượng hoảng loạn, vừa mới còn không cảm thấy. Này một chút chỉ còn lại có chính mình một người, Chu đại phu nhịn không được nghĩ mà sợ lên, càng nghĩ càng sợ nàng, này một chút chỉ nghĩ nhìn thấy chính mình phu lang, tổng cảm thấy chỉ có nhìn đến Ngọc Châu, nàng tâm mới có thể bình tĩnh trở lại, mới vừa đứng dậy thời điểm Chu đại phu thân mình nhịn không được lảo đảo một chút, tuy lập tức đứng vững vàng, nhưng là đủ thấy Chu đại phu lúc này tâm hoàng ý loạn, thật vất vả về tới chính mình cùng phu lang phòng. Chu đại phu cả người đều nằm liệt xuống dưới, thẳng đem Chu sử thị hoảng sợ, vội nâng dậy nhà mình thê chủ, nhìn thê chủ sưng đỏ cái chán, Chu sử thị đau lòng hỏi, thê chủ, ngươi này rốt cuộc là làm sao vậy, như thế nào biến thành như vậy? Lúc này Chu đại phu là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nửa ngày đều hoan bất quá thần tới, nhìn thấy nhà mình phu lang, rốt cuộc nhịn không được đem Chu Sử Thị ôm vào trong lòng ngực, run rẩy nói, chúng ta không có việc gì, không có việc gì. Phảng phất như vậy mới có thể đem nàng sợ hãi xua tan tựa mà. Nhìn thê chủ bộ dáng, Chu Sử Thị cũng hoảng sợ, nhịn không được hỏi, thê chủ, cái gì không có việc gì? Như thế nào sẽ có việc đâu, ngươi đừng làm ta sợ, mau nói a. Lúc này Chu đại phu cả người đều là mồ hôi lạnh. Nhìn phu lang bộ dáng, vội đem hôm nay phát sinh sự đều công đạo một lần. Lại đem tam nương cứu chính mình một nhà tánh mạng sự trọng điểm điểm ra tới, chính là hy vọng phu lang cùng chính mình giống nhau, nhớ rõ tam nương đối nhà mình nhân đức. Đáng tiếc, nàng thốt ra lời này, Chu Sử Thị lại rác ra không đối tới, tam nương dễ dàng như vậy liền đem bồi nguyên đan công hiệu sửa lại, vậy thuyết minh ít nhất tam nương là biết này bồi nguyên đan đan phương, nếu bằng không nàng như thế nào biết chỉ cần thêm này vài vị dược liệu là có thể làm người phản lão hoàn đồng. Kia này bồi nguyên đan nói không chừng tam nương chính mình là có thể làm ra tới, như vậy nàng lúc trước lời nói liền không rất hợp thái. Chu Sử Thị đem chính mình hoài nghi nói cho nhà mình thê chủ. Theo sau Chu Sử Thị biểu tình ngưng trọng không ít. Chu đại phu vừa nghe cũng đúng vậy, bất quá tùy theo lắc lắc đầu, mặc kệ ở bồi nguyên đan việc này thượng tam nương có phải hay không nói dối, nhưng là có thể đem kia có thể nói tuyệt phẩm đan dược cho chính mình, chỉ là này phân tình chính mình liền trả không được, huống chi tam nương còn cho nàng cùng phu lang dùng tẩy tùy đan, lại đáp ứng làm các nàng có một cái hài tử. Đây chính là bao lớn ân đức ga, đừng nói việc này hoàn toàn là nhà mình sư muội tìm đường chết làm. Liền tính thật là tam nương trọc, làm nàng ném đầu nàng cũng sẽ không có cái gì câu oán hận. Nhìn nhà mình phu lang còn ở rối rắm bồi nguyên đan sự. Lúc này Chu đại phu nhưng thật ra đem kia sợ hãi cảm xúc đi một nửa, nói dẫn nói, hảo, chẳng lẽ ngươi muốn bởi vì điểm này sự cùng tam nương mang thù a? Nam nhân a chính là không phóng khoáng, một chút việc nhỏ là có thể nhớ ngươi cả đời. Lời này nói được Chu Sử Thị không vui. Lời này nói rất đúng giống hắn nhiều bụng dạ hẹp hòi dường như, tức khắc không cao hứng nói, hồ liệt liệt cái gì đâu, ta như thế nào sẽ ghi hận tam nương, chẳng qua có chút tò mò mà thôi. Bất quá thê chủ sư muội như thế nào biến thành như vậy, liền sư phụ nói đều đã quên. Nếu không phải nàng đem đan dược hiến đi ra ngoài, nào có hôm nay sự đâu. Ai nói không phải đâu. Thính không nghĩ này đó, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ta ngày này nhưng bị dọa không nhẹ. Cần phải hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai liền đem kia phương thuốc cấp sư muội đưa qua đi, chuyện này sớm một chút giải quyết cũng hảo, tỉnh này mỗi ngày lo lắng hãi hùng, ta nhưng thật ra một ngày cũng ngủ không được. Chu đại phu hề phải nói, cả người vẫn là thực không tinh thần. Chu Sử Thị cũng biết thê chủ sự dọa tới rồi, chính là hắn biết sự tình giải quyết, nghe được lời này tâm vẫn là nhảy nhảy bắn đâu, cẩn thận đem thê chủ đỡ đến trên giường, chính mình cũng thuận thế nằm xuống, nhẹ giọng nói, đừng sợ. Ta bồi ngươi. Chu đại phu hơi hơi mỉm cười, nhắm hai mắt lại, chỉ chốc lát liền đã ngủ. Chu Sử Thị thấy thế, cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng nhịn không được nghĩ đến chỉ cần thê chủ hảo hảo liền hảo. Nếu thực sự có chuyện gì cùng lắm thì cộng phó Hoàng Tuyền là được, có thê chủ ở nơi nào hắn đều không sợ. Tam nương về tới chính mình phòng, sự tình hôm nay cũng cho nàng để ra cái tỉnh, tuy rằng hiện tại không có gì sự, nhưng rốt cuộc nghĩ về sau muốn thu liễm điểm. Này đan dược cũng không thể tùy tiện ra bên ngoài lầu, huống chi nàng cũng minh bạch về sau phòng trừng hoàng thượng sẽ phái người nhìn chằm chằm nàng, bất đắc dĩ thở dài, nàng này cũng coi như tự tìm ai chẳng trách người khác, nếu nàng không đem kia đan dược lấy ra tới, cũng sẽ không có hôm nay sự tình. Không nói bên này như thế nào, chỉ nói Long Bốn được đến chính mình muốn nghe đồ vật, liền trở về hoàng cung, đem chính mình nhìn thấy nghe thấy, đều bẩm báo cho Lưu Hành. Từng câu từng chữ một chữ đều không có sai lầu, thật là làm người xem thế là đủ rồi. Lưu Hoành sơ sơ cằm, ta mị cười, không tỏ ý kiến hỏi, nói như vậy, các nàng hai cái cuối cùng còn đi hỏi cái này tam nương ý kiến, này dược nguyên bản cũng là tam nương. Long Bốn thấy hoàng thượng đối đan phương ngược lại không quan tâm, cô đơn chú ý cái này tam nương, tuy có chút khó hiểu, nhưng cũng biết chủ tử sự không phải hắn có thể phỏng đoán, vì thế đáp một câu, đúng vậy. Như thế làm Lưu Hoành đối cái này tam nương càng tò mò, này rốt cuộc là cái người nào, một cái nông gia nữ, thật sự đột nhiên có thể có lợi hại như vậy sao, liền tính nàng sư phụ là thiên cơ tử, nhưng là như vậy nghịch thiên sự, nàng cái kia thiên cơ tử sư phụ cũng chưa chắc có lớn như vậy năng lực, đến nỗi nói này đan dược là người khác cho nàng, kia lại là người nào cấp đâu, lại vì cái gì cho nàng đâu. Lưu Hành chỉ cảm thấy việc này có chút không đúng, nhưng là không đúng chỗ nào rồi lại nói không nên lời, phất tay ý bảo long nổi lên bốn phía tới, tâm tư nhưng thật ra trở lại kia phản lão hoàn đồng lên rồi, cũng không biết kia đan phương khi nào đưa tới, đến nỗi nói muốn cầu một khối bảng hiệu sao, này cũng không phải đại sự, nếu nàng đưa đan phương là thật sự, nàng liền cho các nàng này phân thể diện lại có cái gì không thể đâu. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu đại phu vội cầm phương thuốc 33 cấp cô y chính tặng qua đi, nàng nhưng chỉ là cái đại phu, đương nhiên không nghĩ chọc này đó lung tung rối loạn sự tình, đến nỗi này phương thuốc cuối cùng như thế nào xử trí, nàng chính là nửa điểm không để bụng. Cô y chính tiếp phương thuốc, nhưng sắc mặt vẫn luôn có chút ngượng ngùng, nghĩ đến chính mình việc này làm đích xác thật không đạo nghĩa, tuy rằng nàng buồn ý không phải này, nhưng là rốt cuộc vẫn là liên lụy chính mình sư tỷ, thấy phương thuốc tới tay. Chuyện này nghiệp có thể giải quyết, cô y chính phương tràn ngập xin lỗi nói, sư tỷ, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta bị vinh hoa phú quý hướng hôn đầu óc, thế nhưng làm việc này, ngươi yên tâm, ta đem này dược phòng giao đi lên sau. Liên tư này chức quan, chỉ ở sư tỷ hiệu thuốc đương cái ngồi công đường đại phu liền hảo, cũng coi như vì ta chỗ tội. Chu đại phu nghe được lời này lại là đại khí. Lúc ấy chính mình khuyên bao lâu đều không có ngăn cản chính mình sư muội đi đường kia thái y đi, hiện giờ như thế nào đột nhiên nghĩ thông suốt, nghĩ đến sư muội tỏ thái độ Chu đại phu tâm lý cũng mềm mềm, mở miệng nói, ngươi không cần như thế. Cô y chính cười khổ nói, này vốn chính là ta ứng chịu, kỳ thật này cũng không phải chuyện xấu, ta xác thật đã bị mê mắt, như thế giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang cũng không tính chuyện xấu. Chính là về sau muốn làm phiền sư tỷ. Không biết sư tỷ nơi đó hay không có ta vị trí đâu. Nói cái gì, bất luận cái gì thời điểm sư tỷ nơi đó đều có ngươi vị trí. Hiện giờ ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt, đến lúc đó chúng ta sư tỷ mỗi liên thủ trị bệnh cứu người là bao lớn công đức, càng đừng nói này vẫn luôn là sư phụ nàng lão nhân ra nguyện vọng, bất quá ngày đó bởi vì ngươi một lòng đi kia địa phương, sư phụ cũng không hảo trở ngươi mộng tưởng, mới vừa rồi làm ngươi đi. Nghe sư muội nói như vậy, Chu đại phu đối cô y chính đoán hận cũng đi chút, nghĩ đến sư phụ ngày đó nguyện vọng, thở dài nói. Nghĩ đến sư phụ, cô y chính cũng có chút thương cảm, đối với Chu đại phu gật gật đầu nói, nếu như thế. Sư muội đi trước đem chuyện này giải quyết, lại đi bái phỏng sư tỷ. Nói khiến cho người an bài xe ngựa, chuẩn bị tiến cung đi. Nhìn đi xa xe ngựa, Chu đại phu thở dài, cười khổ nói, xem ra ta còn là không thích hợp đương người xấu a. Sư muội nói mấy câu ta liền mềm lòng a. Lắc lắc đầu, về nhà đi. Cô y chính một đường ngồi xe ngựa tới rồi hoàng cung, thẳng tắp tới rồi thái y y viện. Hôm nay vốn chính là nàng đương trị, nhìn trước mắt chính mình công tác vài thập niên địa phương, trong lòng tràn đầy hoài niệm, vài thập niên nỗ lực mới bỏ cho tới hôm nay vị trí, hôm nay lại muốn cáo biệt nơi này, buồn cười lắc lắc đầu. Cố y chính vốn tưởng rằng chính mình không có biến quá chính là hôm qua sự lại làm cố y chính phát hiện có lẽ nàng đã sớm đừng, chẳng qua là chính mình cho rằng chính mình không thay đổi thôi. Đang ở cố y chính hồi ức quá vãng thời điểm này thái y y viện người cũng lục tục đều tới rồi, cố y chính nhìn này đó làm bạn chính mình cơ hồ nửa đời người người, ngẫm lại nàng hôm nay liền phải rời đi, nhịn không được tưởng đối mỗi người đều đề điểm vài câu. Có thể làm được y chính vị trí này thượng, muốn nói không điểm bản lĩnh, gác ai trên người đều không tin, cho nên cho dù cố y chính chỉ là thuận miệng đề điểm vài câu, cũng đủ những người này được lợi không ít. Đáng tiếc chịu chỉ đạo người lúc này kinh hồn táng đảm nhìn chính mình người lãnh đạo trực tiếp, cũng không biết này rốt cuộc là làm sao vậy. Hôm nay nhà mình cấp trên như thế nào quái quái, hảo hảo cùng các nàng nói chuyện này để làm gì. Bất quá có kia tâm tư linh hoạt lại có dạ tâm. Phảng phất minh bạch cái gì, dùng sức gáp lực chính mình ý mừng, cường trang dáng vẻ cung kính, trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào, nếu là thật là các nàng suy nghĩ, kia các nàng không phải đều có càng tiến thêm một bước cơ hội sao. Ngẫm lại khiến cho người cao hứng, rốt cuộc có thể ở thái y y viện người, cái nào không phải ngàn dặm mới tìm được một nhân tài, ai lại chịu phục ai, bất quá là quan đại một bậc đệ nặng thôi, hiện giờ đã có cơ hội, tự nhiên là đều phải tranh một tranh. Thậm chí đã có chút người suy nghĩ có thể làm ơn ai tới cho chính mình ở trước mặt hoàng thượng nói ngọt xem, là hoàng hốt phu, Lý Hoàng Phu, vẫn là quá phu đại nhân. Nào còn có công phu nghe cố y thì chính kinh nghiệm lời tuyên bố. Cố y thì chính ánh mắt lóe lóe, ở trong cung đương vài thập niên kém, đối nhân tính là nắm chắc chuẩn nhất, hiện giờ nào còn không biết các nàng suy nghĩ cái gì, thôi nếu nhân ra không cảm kích, chính mình làm sao khổ thao này phân tâm, chỉ đối những cái đó nghiêm túc nghe người đề điểm vài câu, đối với các nàng vấn đề cũng cẩn thận đều đáp, thấy thời gian cũng không sai biệt lắm liền cùng mọi người cáo tử, nghĩ đến canh giờ này hoàng thượng cũng hạ triều đi. Cùng đồng liêu nhất nhất cáo từ sau, cố y chính hướng lên trên đệ lời nói, hy vọng có thể nhìn thấy hoàng thượng. Lưu Hoành nhận được bẩm báo, nhướng nhướng chân mày, nhịn không được trong lòng có ý kiến nói, tới đến mau, cũng không làm khó dễ, trực tiếp làm người tuyên cố y chính tiến vào. Sau đó tùy ý ngồi ở ghế, liền có vẻ khí thế mười phần. Cố y chính tiến vào thời điểm, hành đại lễ, thấy hoàng thượng không có kêu khởi cũng chỉ đến thẳng tắp quỳ. Lưu Hoành đối với cô y thì chính hôm qua biểu hiện rất không vừa lòng, ở trong lòng nàng làm nàng thân tử, tự nhiên là muốn một lòng hướng về nàng cái gì sư tỷ sư muội đều đến ném tới một bên, huống chi nàng cho chính mình hiến dược thời điểm bản thân liền có điều dấu dếm, này liền làm hoàng thượng xem nàng không vừa mắt. Cho nên hôm nay mới cố ý cho nàng nàng kham, thẳng đến Lưu Hoành cảm thấy thời gian không sai biệt lắm mới nhàn nhạt nói một câu, hãy bình thân. Lúc này cố y thì chính chân đã quỳ đã tê dần. Đã nghe được hoàng thượng nói đứng dậy thời điểm, còn nhịn không được lảo đảo một chút, cho dù cô y chính võ nghệ không tầm thường, nhưng là nàng lúc này cũng sẽ không vận dụng nội lực hóa giải trên đùi không khỏe. Vài thập niên ở chung cô y chính tự nhận vẫn là thập phần hiểu biết của hoàng thượng tính tình là điển hình thương thì muốn nó sống hận thì muốn nó chết đều là nhẹ, làm ngươi sống không bằng chết mới là hoàng thượng cao minh. Chỗ. Lúc này hoàng thượng đối nàng trong lòng có khí, tự nhiên muốn cho nàng phát ra tới, bằng không về sau nàng cùng sư tỷ chỉ sợ cũng chưa ngày lành quá, cho nên cô y chính biết vô luận hoàng thượng hôm nay như thế nào làm khó chính mình nàng đều đến chịu, đến làm hoàng thượng đem này khí đương trường phát ra tới, việc này cũng liền tính đi qua. Cho nên cô y chính đứng dậy cũng không dám nói cái gì, chỉ là cúi đầu, thẳng tắp đứng, chờ hoàng thượng hỏi chuyện. Quả nhiên, Lưu Hoành mở miệng nói, ái khanh, hôm nay tới có chuyện gì, nói thẳng bãi, chấm nghe đâu. Cố y thì chính đem tưởng lời nói, ở trong lòng tinh tế qua một lần, xác định không có gì bại lộ sau, mới mở miệng nói, khởi bẩm bệ hạ, hôm qua vi thần có điều dấu dếm, hôm nay đặc tới thỉnh tội, hơn nữa đem phương thuốc đưa lên, vọng hoàng thượng thứ tội. Nói cố y thì chính đem phương thuốc cử qua đỉnh đầu lại quỳ xuống, thỉnh tội tư thái làm ước chừng. Lưu Hoành nhướng nhướng mày, đối với Long Bốn xử cái nhan sắc, ý bảo này đi đem kia phương thuốc cầm qua đây. Long Bốn hành lễ, đi mau vài bước, đem cô y chính cầm trong tay phương thuốc lấy tới, đưa tới hoàng thượng lúc sau, lại lui trở lại Lưu Hoành phía sau. Lưu Hoành mở ra vừa thấy, thấy mặt trên dược liệu đơn giản là những người này tham linh tinh bổ thân dược liệu, thật nhìn không ra cái gì đặc biệt, không biết này phân phương thuốc có cái gì kỳ lạ, thoại nhàn nhạt mở miệng nói, này phương thuốc là làm gì đó, thoạt nhìn thường thường vô kỳ sao. Kỳ thật cố y thì chính cũng nhìn không ra này phương thuốc có cái gì cực kỳ, mặt trên viết bất quá là chút bổ thân mình rồi thôi, bất quá nàng cũng tin tưởng chính mình sư tỷ sẽ không lừa gạt chính mình, cho nên lúc này tự tin vẫn là thực đủ mở miệng nói, khởi bẩm hoàng thượng, này phương thuốc bản thân không có gì, nhưng là nếu là phối hợp hôm qua vi thần dâng lên bồi nguyên đan hai người hợp nhất có thể cho người phản lao hoàn đồng, quả thực là kỳ hiệu. Nói tới đây, cố y thì chính thế nhưng ẩn ẩn có chút đắc ý, không hổ là chính mình sư tỷ quả nhiên lợi hại. Lưu Hoành lúc này nhưng không công phu quản cố y thì chính cái gì làm vẻ ta đây, cho dù hôm qua đã từ Long Bốn trong miệng biết này dược có thể làm người phản lao hoàn đồng, nhưng là vẫn là không bằng cố y thì chính miệng nói đến làm nàng khiếp sợ, bởi vì nàng biết cố y thì chính là tuyệt đối không dám lừa nàng. Lúc này cố y thì chính nói như thế lời thề son sắt không phải do nàng không tin, lúc này nàng đã không có tâm tư phản ứng cố y thì chính. Toại chỉ là phất phất tay, làm cô y thì chính lui xuống. Cô y thì chính tuy có xin từ chức chi tâm, nhưng là cũng biết xem người sắc mặt, huống chi vẫn là một quốc gia chi chủ sắc mặt, hơi hơi hé miệng, rốt cuộc không dám nói ra cái gì, vội vàng lui xuống. Đãi cô y thì chính lui ra ngoài lúc sau, Lưu Hoành đem phương thuốc giao cho Long Bốn, thấp giọng phân phó nói, Long Bốn, này phương thuốc giao cho ngươi, ngươi đi đem này dược xứng tề, nhớ kỹ không cần lại trong cung làm. Nói xong Lưu Hoành liền đứng dậy rời đi. Long Bốn vội đồng ý sau liền vội vàng ra cung, làm hoàng thượng công đạo sự. Cố Y Chính trở lại thái y y viện thời điểm, liền bình thường bận rộn lên, rốt cuộc lúc này nàng còn không có xin từ trước, việc này vẫn là không thể không làm. Hiệu thuốc bên này Chu đại phu một buổi sáng đều là đứng ngồi không yên, việc này không cái kết luận nàng như thế nào có thể định hạ tâm tới, liền vì này nàng liền hiệu thuốc đều cấp đóng, cũng là sợ chính mình tâm tư không thuộc nếu lại trì hoãn bệnh tình, chẳng phải là hại nhân ra, đơn giản liền đóng xong việc. Tam nương nhìn Chu đại phu tự chính mình tỉnh lại liền không có một khắc can tĩnh, này một chút ở chính mình trước mắt không ngừng đi lại, đều mau đem chính mình cấp vòng hôn mê, lại thấy một bên an tĩnh ngồi Chu sử thị, thật là cao thấp lập thấy a thở dài. Tam nương bất đắc dĩ mở miệng nói, ta nói bà mẫu à, ngươi có thể hay không nghỉ một lát ta, này sáng sớm thượng liền không cái ngừng nghỉ thời điểm, đi được ta đôi mắt đều hoa, ngươi nhìn xem bà phụ nhiều chấn định, ngươi như vậy thật sự là cấp chúng ta nữ nhân mất mặt. Đệ 187-188 chương. Vừa dứt lời, tam nương liền thấy Chu sử thị đối với chính mình cười, ngượng ngùng nói, tam nương ngươi xem trọng ta, ta là khẩn trương cũng không biết nói cái gì hào. Ngươi xem tay của ta hiện tại đều run đến không được, căn bản là dừng không được tới, ta cũng tưởng tượng thê chủ như vậy qua lại đi một chút, chính là ta chân mềm, không đứng lên nổi. Tam nương nguyên bản chuẩn bị lời nói tức khắc nuốt đi xuống, nàng có thể nói cái gì, nhàn nhạt nhìn đối diện hai người liếc mắt một cái, tam nương nhắm lại hai mắt, lười đến phản ứng các nàng. Đột nhiên tam nương nhắm hai mắt lập tức mở to mở ra, lỗ tai vô ý thức giật giật, lại dùng ngón tay chỉ mặt trên, liền lại nhắm hai mắt lại. Chu đại phu lúc này bị khiếp sợ, có hôm qua trải qua, nàng còn có cái gì không rõ, đây là lại bị người giám thị a, nàng không phải đem phương thuốc đều giao ra đi sao, như thế nào còn sẽ có người giám thị nàng đâu. Có nghĩ thầm hỏi tam nương hai câu, nhưng là nhìn lúc này tam nương ấn lôi đã bất động nhàn nhã vô cùng bộ dáng, Chu đại phu nhớ không có suy nghĩ, càng có chút chột dạ, tốt xấu qua tuổi nửa trăm người. Xảy ra chuyện thế nhưng còn không có một tiểu nha đầu trầm ổn, Chu đại phu chính mình đều cảm thấy không mặt mũi. Chu sử thị đối với tam nương chỉ mặt trên tuy rằng không biết có ý tứ gì, nhưng là nhìn chính mình thê chủ bộ dáng cũng biết không phải cái gì chuyện tốt, cũng liền đóng khẩu. Một hồi tử công phu, tam nương nghe được trên nóc nhà người đã rời đi, mở mắt, nhìn đối diện hạt khẩn trương hai người, vô ngữ mở miệng nói, người đã đi rồi. Chu đại phu nghe xong, còn ngốc ngốc ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn nhìn, thở nhẹ ra khẩu khí, nói thật từ Cố Y Chính đem dược dâng ra đi lúc sau, nàng tâm hai ngày này căn bản là không có buông quá, cả ngày lo lắng đề phòng. Liên sợ một không cẩn thận gặp kiên kỵ, mạng nhỏ đều giữ không nổi, hiện giờ biết phòng ở thượng có mật thám. Nàng có thể không khẩn trương sao? Thật vất vả Chu đại phu hòa hoãn chính mình thần kinh, Chu đại phu đối với tam nương lấy lòng hỏi, tam nương a, ngươi nói này phương thuốc đã đưa đi qua, như thế nào còn có người tới a? Này chúng ta nhật tử nhìn như thế nào qua a? Càng nghĩ càng hụt hẫng, nàng còn không phải là nhất thời hảo tâm đem đan dược cho chính mình sư muội sao? Như thế nào liền gặp phải lớn như vậy phong ba? Tam nương bất đắc dĩ mở miệng nói, hoàng gia đều là đang nghi đi, dù sao bà mẫu nhớ kỹ trong khoảng thời gian này không cần nói chuyện là được, các nàng cũng chỉ là nhìn trộm một chút, cũng sẽ không đả thương người sợ cái gì. Tam nương nhìn trộm một chút đã rất nghiêm trọng được không? Ngươi biết bị hoàng gia theo dõi là có lẽ là cảm thấy chính mình nói chuyện thanh âm cao. Chu đại phu nhìn nhìn bốn phía, cẩn thận ngồi vào tam nương bên người, ở tam nương bên hai, dùng mỗi dường như thanh âm nói, bị hoàng thượng theo dõi còn lợi hại, kia đều là gặp kiêng kỵ, một cái lộng không hảo là muốn rơi đầu. Nói xong tựa hồ còn sợ tam nương không rõ dường như dùng tay ở trên cổ khoa tay múa chân một chút, trên mặt còn làm ra người sắp chết biểu tình. Tam nương tức khắc cả người đều hỗn độn, Chu đại phu cũng là qua tuổi nửa trăm người, làm ra loại này khôi hài biểu tình thật sự hảo sao. Tam nương nguyên bản nghe phía trước nói còn có điểm ý tứ, như thế nào liền oai lâu đâu, làm ơn. Ngươi tuy rằng hiện tại nhìn qua tuổi trẻ, nhưng tuổi rốt cuộc tới rồi kia, trang cái gì đáng yêu đâu. Chu sử thị cũng buồn cười nhìn nhà mình thê chủ bộ dáng, nhịn không được đầu đỡ chán đầu, không biết nói cái gì cho phải. Nhìn tam nương biểu tình, Chu đại phu ngượng ngùng ngậm miệng, nếu bàn về lên tam nương so nàng còn vô tội đâu, thấy tam nương không thích chính mình như vậy, cũng liền ngây ngô cười một chút. Ngồi ở ghế trên, hy vọng nhà mình sư muội nhanh lên trở về. Kỳ thật lại nói tiếp cũng là tam nương các nàng hiểu lầm. Hôm nay tới nhìn trộm các nàng cũng không phải là hoàng thượng người, mà là Lưu Mẫu phái ra tìm kiếm Tam Nương ám vệ. Lại nói tiếp những người này tìm Tam Nương còn thực không dễ dàng, nếu không phải Tam Nương hôm qua trở về tống ra một chuyến, chỉ sợ các nàng còn không có tìm được đâu, cũng chủ yếu là những người này căn bản là không có hướng hiệu thuốc phương diện này tưởng, cũng không nghĩ các nàng ngày ngày đều là càng ở Lưu Mẫu bên người. Đối với Tam Nương tuy rằng không phải toàn bộ hiểu biết, nhưng là Tam Nương bản lĩnh vẫn là hiểu biết vài phần, ở các nàng trong lòng lợi hại như vậy người như thế nào sẽ bị thương tiến hiệu thuốc đâu, cho nên bị Lưu Mẫu phái ra lúc sau, các nàng liền binh phân mấy lộ, trong đó chính yếu chính là nhìn chằm chằm tống ra thôn trang, này không phải vừa vặn hôm qua bị các nàng thấy, cũng liền tiện đường tìm được rồi nơi này, bất quá thông qua điều tra sau, các nàng chính mình đều khiếp sợ. Này Tam Nương bị gia chủ cự chi ngoài cửa lúc sau cư nhiên thiếu chút nữa một mạng đi, kia còn phải biết rằng đối với Lưu Mẫu tâm tư các nàng cũng là có thể đoán được. Vài phần, nếu thật ra việc này, Tam Nương đối gia chủ còn có thể giống như trước giống nhau sao, nghĩ đến đây các nàng cũng không dám dừng lại, vội hồi Lưu gia phục mệnh. Lưu gia, Lưu Mẫu nghe xong mấy người đáp lời, trong lòng cũng là cả kinh, nghĩ đến Tiểu Ước vẫn luôn nói Tam Nương ngày đó thực không thích hợp. Nàng lại không có để ý, chỉ cảm thấy là Tiểu Ước muốn đi ra ngoài lấy cớ, lúc này nghĩ đến Tam Nương cùng ngày tình hình xác thật là có chút không thích hợp, lại kết hợp hôm nay ám vệ bẩm báo, Lưu Mẫu trong lòng cũng có dự cảm bất tường, chẳng lẽ đem Tam Nương cử chi ngoài cửa thật sự làm Tam Nương có như vậy đại thương tổn, nhưng là Lưu Mẫu cẩn thận hồi. Ước một chút cùng Tam Nương ở chung ở bên nhau tình huống. Như thế nào đều không cảm thấy Tam Nương là cái như thế cảm tình mảnh khảnh người a, bất quá hiện giờ Tam Nương bị chính mình cự chi ngoài cửa sau hộp máu hôn mê việc này cũng không phải giả. Nếu thật là như vậy, chỉ sợ Tam Nương là cùng chính mình ly tâm, này cũng không phải là chuyện tốt. Tam Nương cần thiết cột vào Lưu gia này trên thuyền nàng mới có thể yên tâm. Xem ra nàng đến hảo hảo suy nghĩ một chút, nghĩ đến đây Lưu Mẫu nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi đi xuống đi. Đến nỗi Tam Nương nơi đó liền không cần phái người đi, miễn cho bị Tam Nương phát hiện, ngược lại không đẹp. Lưu Mẫu lúc này làm việc cũng thập phần cẩn thận, rốt cuộc nàng cũng biết Tam Nương đối nàng khẳng định là có bất mãn, loại tình huống này hệ lại làm Tam Nương phát hiện chính mình phái người giám thị nàng, chỉ sợ nàng đối chính mình chính là không thích. Vẫy lui ám vệ, Lưu Mẫu vội vã buôn Lưu Phương thị nơi này mà đến, bởi vì Tam Nương sự, Tiểu Ước Mẫu phụ đến nay còn cùng chính mình giận dỗi. Tiểu Ước nhìn đến chính mình cũng là một bộ ủy khuất bộ dáng, nàng trong khoảng thời gian này nhật tử cũng là quá miêu bỏ cầu ngại, vào phòng nhìn nhà mình phu lang từ ái cấp trong bụng hài tử làm quần áo. Lưu Mẫu vội mở miệng nói, trong nhà lại không phải không có kim chỉ người trên, ngươi tội gì chính mình động thủ, cẩn thận đôi mắt. Đối với Lưu Mẫu nói, Lưu Phương Thị liền đôi mắt đều lười nâng một chút, chỉ là làm trong tay kim chỉ, từ lần trước nói chuyện qua đi. Lưu Phương Thị đối Lưu Mẫu cũng coi như đã chết tâm, một lòng một dạ ngóng trông chính mình trong bụng hài tử sinh hạ tới, về sau cũng coi như có cái dựa vào. Đến nỗi thê chủ, đó là cái gì, hắn cũng không biết. Lưu Mẫu nhìn chính mình phu lang dáng vẻ này. Thật là đầu đều đau lên, đây là muốn giận dỗi tới khi nào. Bất quá nhìn nhà mình phu lang đã hơi hơi phồng lên bụng, chỉ phải hảo ngôn nói, tiểu tím, đem kia kim chỉ trước phóng một phóng đi. Một cái tiểu hài tử lại có thể xuyên nhiều ít, ta có việc cùng ngươi thương lượng. Lưu Phương thức bất đắc dĩ, chỉ phải buông trên tay kim chỉ, sửa sửa tóc, mới đạm nhiên nói, thê chủ có chuyện gì chỉ lo phân phó chính là. Hà tất thương lượng đâu? Nói còn nhỏ tâm vuốt chính mình bụng, cầm làm tốt áo lót cẩn thận nhìn nhìn có hay không đầu sợi lộ ra tới. Lưu Mẫu đi rồi vài bước, ngồi ở Lưu Phương thức bên người, duỗi tay nắm phu lang bả vai, đem Lưu Phương thức xoay người lại. Làm này chính diện đối với chính mình, mới mở miệng nói, ta biết Tam Nương ở nơi nào. Lưu Phương Thị ánh mắt sáng lên, đồng nhiên nâng lên đầu tới cao hưng nói, thật sự, Tam Nương ở nơi nào, nàng được không? Cái này hảo, Tiểu Ước đã biết còn không biết như thế nào cao hưng đâu. Nghĩ đến chính mình nhi tử mấy ngày nay buồn bực không vui bộ dáng, Lưu Phương thức rốt cuộc nhịn không được lộ ra thiệt tình tươi cười. Lưu Mẫu lúc này ánh mắt nhịn không được cảm ảm. Lúc này trong lòng cũng có chút hối hận, ngày đó quang nghĩ Lưu gia xem nhẹ phu lang cùng Tiểu Ước tâm tình, cũng chỉ đến đem Tam Nương hộp máu hôn mê bị người cứu sự nói cho nhà mình phu lang, cũng đem nàng hiện tại băn khoăn cũng đều nói ra. Lưu Phương Thị trong lòng nhịn không được hừ lạnh một tiếng, chứ không nói tam nương bị chính mình thê chủ khí hộp máu làm nàng có bao nhiêu sinh khí, chỉ nói nếu là chuyện này nói cho tiểu ước hắn chịu không chịu trụ, càng đừng nói, hiện giờ tam nương lâu như vậy không tới cửa, hiển nhiên đã là rơi xuống khúc mắc. Hắn có thể mặc kệ thê chủ, chẳng lẽ còn có thể làm chính mình nhi tử còn không có vào cửa khiến cho hắn trước bị thê chủ có cách đứng sao? Hùng chi này cách đứng vốn dĩ liền mặc kệ tiểu ước sự. Ngược lại là tiểu ước mẫu thân, chính mình hảo thê chủ. Vì lưu gia ích lợi tính kế tới. Lưu Phương Thị gắt gao nhéo trong tay háo lót, nhìn chính mình thê chủ tràn đầy tức giận, hoán hận nói, sự tình đã nháo thành như vậy, ngươi vừa lòng, hiện tại cùng ta nói này đó, ta lại có thể có biện pháp nào. Hiện giờ tam nương trong lòng không chừng như thế nào cách đứng đâu, đáng thương ta tiểu ức còn không có gả qua đi, liền chọc thê chủ không mừng, về sau còn không biết làm sao bây giờ đâu. Nói nhịn không được đỏ hốc mắt, nghĩ đến tiểu ức thật vất vả có một cái đã có bản lĩnh lại sẽ đau người thê chủ, sinh sôi khiến cho hắn mẫu thân cấp làm không thích nhà mình. Lưu mẫu vội tiến lên khuyên giải nói, ngươi nhìn xem ngươi, như thế nào hảo hảo chính mình đảo trước khóc lên, hiện tại vẫn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào giải quyết việc này là khẩn cấp đi, ngươi cũng không nghĩ tiểu ức gả qua đi chịu ủy khuất đi. Lúc này lưu mẫu trong lòng cũng không đế. Liên bởi vì chính mình không cho nàng vào cửa này tam nương là có thể bị khí phun ra huyết, nàng tính tình lưu mẫu hiện tại chính là nửa điểm đều sợ không được. Nghe được lời này Lưu Phương Thị càng là khí khổ, nhịn không được trách mắng, cái gì kêu ta muốn cho tiểu ước chịu ủy khuất, nháo đến hôm nay tình trạng này rốt cuộc là ai làm, nếu không phải ngươi vì lưu gia muốn tính kê tam nương, như thế nào sẽ có hôm nay sự, ta đáng thương tiểu ước à, vốn là một môn chuyện tốt. Sinh sôi làm mẫu thân ngươi cấp giảo hợp thành hiện tại cái dạng này. Lưu mẫu lúc này tâm tình cũng không tốt, thấy nhà mình phu lang cũng không nói ngẫm lại biện pháp, một cổ kính oán trách trong đó chính mình tới, lúc này cũng bực, tức giận nói, ngươi đủ rồi, tốt xấu là một nhà chủ phu, một khóc hai nháo giống bộ dáng gì, sự tình đã như vậy, quan trọng nhất chính là nghĩ cách bổ cứu, đem tam nương một lần nữa kéo về lưu gia, ngươi như vậy nháo là có thể giúp được tiểu ức. Nếu là có biện pháp liền chạy nhanh nói ra, nếu là tam nương kia nha đầu thật sự đối tiểu. Ước ly tâm mới có người khóc đâu. Thật là hiện tại khi nào còn có tâm tình làm ầm ĩ. Lưu Phương Thị tiếng khóc dừng một chút, không thể không nói lưu mẫu lời nói xác thật có đạo lý. Hiện tại chính yếu chính là trước đem tam nương tâm kéo trở về, nhà mình tiểu ước chính là một lòng đều phóng tới tam nương trên người. Nếu thật xuất hiện cái gì biến cố. Lưu Phương Thị chính mình cũng biết nhà mình nhi tử là tuyệt đối chịu không nổi. Cũng vội giúp đỡ tự hỏi này biện pháp tới. Sau một lúc lâu, Lưu Phương Thị mới mở miệng nói, ta phỏng chừng hiện tại tam nương tuy nói chưa nói cái gì, nhưng là phỏng chừng đối với ngươi khẳng định đã ly tâm, ít nhất là không có vừa tới lưu gia kia sẽ đối với ngươi như vậy để bụng, cho nên ngươi đi phỏng chừng là không được, mà tam nương đối tiểu ức cảm tình là thế nào nghĩ đến ngươi cũng rõ ràng. Bằng không cũng sẽ không đem này đó bảo bối cấp chúng ta, cho nên ấn ta ý tứ chính là làm tiểu ước đi gặp tam nương, ngày đó tuy rằng ngươi đem tam nương nhốt ở ngoài cửa, nhưng là tiểu ước lại là vẫn luôn hướng về tam nương, nghĩ đến điểm này tam nương cũng biết, quan trọng nhất chính là nói tới đây, Lưu Phương Thị dừng một chút, mới ngẩng đầu nhìn Lưu Mẫu đôi mắt nói, ta tin tưởng tam nương đối tiểu ước cảm tình như vậy thuần túy, như vậy nhiệt liệt, không trộn lẫn bất cứ thứ gì. Cho nên làm tiểu ước đi thôi, hắn nhất định sẽ đem tam nương khúc mắc trừ bỏ. Đến nỗi đối với ngươi cho dù làm không được nguyên lai giống nhau, nghĩ đến nên cấp một cái mẫu thân cung kính nàng là sẽ không tỉnh. Hảo, ta mệt mỏi, muốn nghỉ tạm. Nói, Lưu Phương Thị đem còn đáp ở chính mình cánh tay thượng tay đẩy ra, trực tiếp đứng dậy nằm ở trên giường, trực tiếp nhắm hai mắt lại, không còn có mở miệng ý tứ. Lưu Mẫu há miệng thở dốc rốt cuộc một câu cũng nói không nên lời. Vốn định ngăn đón Lưu Phương Thị tay cũng vô lực rũ đi xuống. Nàng biết lần này không chỉ là tam nương đối nàng có khúc mắc, chính mình phu lang cũng cùng chính mình ly tâm, chỉ sợ cũng liền tiểu ước đối hắn cũng có oán hận chi tâm đi, bằng không này đó thời gian như thế nào ngày ngày trốn tránh chính mình, một mặt tránh ở chính mình trong phòng, liền môn đều không muốn ra đâu, chớp chớp chua xót đôi mắt, Lưu Mâu kéo trầm trọng nện bước rời đi nhà ở, Lưu Mâu chỉ có không ngừng nói cho chính mình nàng không có sai. Nàng làm như vậy đều là vì Lưu gia, mới có thể đem đáy lòng kia một tia hối hận áp xuống đi, nàng là gia chủ, cả đời này cũng chỉ có thể vì Lưu gia mà sống. Đây là trách nhiệm, đây là gia chủ bất đắc dĩ, Lưu gia toàn gia thân gia tánh mạng, tiền đồ tương lai đều ở trên người mình, nàng không thể xử trí theo cảm tính. Khuyên phục chính mình đi ra nhà ở lúc sau, Lưu Mẫu lại là cái kia một lòng vì Lưu gia gia chủ. Lưu Phương Thị nghe được chính mình thê chủ rời đi, cũng không có chút nào vui vẻ cảm giác, sờ sờ chính mình bụng, Lưu Phương Thị thật sâu thở dài. Rốt cuộc là không có tái khởi tới tính toán. Bên kia Lưu Mẫu ân chính mình phu lang theo như lời phương pháp. Lưu Mẫu đi tới Lưu Ước phòng, nhìn chính mình nhi tử ngốc ngốc ngồi ở ghế trên. Nhìn trên tay xuyến phát ngốc, Lưu Mẫu cẩn thận nhìn. Phát hiện này xuyến tay xuyến lạ mắt thực, bất quá ngẫm lại tiểu ước thủ thế nàng cũng không có khả năng mỗi dạng liền gặp qua, cũng liền không để ý, tiến lên nói, tiểu ước, hai ngày này vội cái gì đâu, như thế nào cũng không ra đi dạo, mẫu thân đã vài ngày cũng chưa nhìn đến ngươi. Lưu ước đầu tiên là bị Lưu Mẫu hỏi chuyện cấp đánh thức, cũng không lắng nghe mẫu thân rốt cuộc nói chút cái gì, vội đứng dậy cho mẫu thân thỉnh ăn nói, nhi tử gặp qua mẫu thân như thế nào tới. Hỏi cái này lời nói thời điểm, Lưu ức không khỏi có chút chột dạ, chẳng lẽ tam nương tới xem chính mình sự tình bị mẫu thân đã biết, nghĩ đến vừa mới mẫu thân nhìn chằm chằm chính mình trên tay xuyến bộ dáng, Lưu ức nhịn không được lo sợ bất an lên. Nga, không có gì, ta tới chính là cùng ngươi nói một chút tam nương sự. Dứt lời, liền đem tam nương ngày ấy bị chính mình che ở ngoài cửa lúc sau, như thế nào nửa đường hộc máu, như thế nào bị người cứu sự nói một lần. Lại đem chính mình cùng Lưu Phương Thị vừa mới thảo luận nói làm hắn đi thăm tam nương hảo chữa trị tam nương đối Lưu gia quan cảm sự nói một lần. Sau đó mới có chút ngượng ngùng mở miệng nói, tiểu ức, ngươi nguyện ý đi sao? Nghe được mẫu thân nói đến tam nương thế nhưng bởi vì bị che ở ngoài cửa mà hộp máu hôn mê, còn bị người nâng tới rồi y y quán, Lưu ức nào còn quản được mặt khác, vội mở miệng hỏi, tam nương thế nào, thương có nghiêm trọng không? Mới vừa hỏi hai câu. Lưu ức đống nhiên nhớ tới, này hai ngày tam nương còn tới xem qua chính mình, nghĩ đến là không có việc gì, bất quá nghĩ đến tam nương bị đuổi đi mấy ngày sau mới đến thấy chính mình, có phải hay không bởi vì bị thương nặng tới không được, càng là đau lòng đến không được, vuốt tam nương ngày ấy đưa cho chính mình tay xuyến, Lưu ức rốt cuộc nhịn không được nước nở nói, mẫu thân, thật quá đáng, tam nương đều hộc máu, ngươi còn chỉ nghĩ đến chính mình Lưu gia, nửa điểm đều. Không có hỏi qua tam nương một câu, mẫu thân ngươi như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Nói rốt cuộc nhịn không được khóc giống lên, nghĩ đến mẫu thân ngày xưa đối chính mình yêu thương, vì chính mình không tiếp cùng Ngô gia phiên mặt, hiện giờ thế nhưng bức cho tam nương phun ra huyết, lúc này Lưu ức là thật sự bị thương tâm. Lưu mẫu nhìn chính mình nhi tử áp lực khóc lóc, trong lòng là từng trận đau đớn, đây là chính mình vẫn luôn đau con vợ cả a, là chính mình cùng phu lang mong gần 10 năm hài tử a. Chính mình như thế nào sẽ đem nàng bước đến này bước đồng ruộng đâu, chớp chớp mắt muốn đem nghiêm trọng xương mù loại bỏ đi ra ngoài, nàng mềm yếu bộ dáng, không thể làm tiểu ước nhìn đến, bất quá nhìn tiểu ước trước mắt bộ dáng, Lưu Mẫu cũng không đành lòng nói cái gì nữa, xoay qua đầu liền tưởng lặng lẽ đẩy ra đi. Đáng tiếc Lưu ước lúc này tuy rằng đối mẫu thân có chút thất vọng, rốt cuộc là quan tâm mẫu thân, thấy mẫu thân thế nhưng cái gì cũng chưa nói liền phải rời đi, vội mở miệng nói, mẫu thân. Ngươi muốn đi đâu, ngươi còn không có nói cho ta tam nương ở đâu đâu. Lưu Mẫu phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc hỏi, ngươi còn nguyện ý đi tìm tam nương. Lúc này Lưu ức tuy rằng thập phần thương tâm, nhưng là đối với mẫu thân hỏi chuyện vẫn là nhịn không được đầy đầu hát tuyến, làm ơn, hắn hận không thể hiện tại liền nhìn đến tam nương hỏi một chút nàng lúc ấy bị thương thời điểm đau không đau, như thế nào sẽ không nghĩ nhìn thấy tam nương đâu, vội thanh âm còn hơi mang khàn khàn hỏi, mẫu thân. Tam nương rốt cuộc ở nơi nào? Hảo, mẫu thân làm người mang ngươi đi, nhớ rõ đi về sau hảo cùng tam nương nói, nhất định phải làm nàng cùng Lưu gia thân cận a. Lại nhảy lại công đạo Lưu ức nhất định phải thuyết phục tam nương còn cùng Lưu gia thân cận, hơn nữa đặc biệt dặn dò tốt nhất có thể giải tam nương đối chính mình khúc mắc, chỉ nói ngày ấy đem tam nương che ở ngoài cửa, chỉ là chính mình khai một cái vui lùa thôi, nói xong liền dặn dò Lưu ức thu thập một phen. Lưu Mẫu tỏ vẻ nàng còn muốn đi chuẩn bị một ít mang cho tam nương lễ vật, liền vội vàng rời đi. Lưu ức thật sâu thở dài, hắn tự nhiên là muốn khuyên tam nương cùng Lưu gia giao hảo một cái là chính mình tương lai thê chủ, một cái là chính mình đã từng ra, hắn cái nào cũng không thể vứt bỏ a. Bất quá nếu là tam nương thật sự đối mẫu thân có ngăn cách nói, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu tam nương đái chính mình mẫu thân thế nào cũng phải cùng từ trước một cái dạng. chỉ là hy vọng Tam Nương đem lễ nghĩa làm toàn liền hảo. Đối với điểm này, Lưu Ức kỳ thật cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết, liền tính xem ở chính mình phân thượng, Tam Nương cũng sẽ không làm mẫu thân sắc mặt khó coi. Thứ gì đều không có lấy, chẳng qua rửa mặt chải đầu một chút, lại cười nhìn nhìn chính mình tay xuyến, thật sâu hít vào một hơi, Lưu Ức rốt cuộc đi ra cửa phòng. Lưu mẫu bên này đem này mấy tháng cấp Tam Nương đặt mua hạ quần áo lấy hai kiện, đánh cái bao vây, lại ở bên trong thả một vạn lượng ngân phiếu cùng một chút tán bạc vụn. Nàng cũng biết Tam Nương mặt khác đồ vật đều là không thiếu, bất quá là bạc tương đối khẩn thôi. Đến nỗi mang lên quần áo cũng là vì làm Tam Nương minh bạch chính mình là nhớ mong nàng, cũng không phải thật sự liền không cho nàng vào cửa, làm cho Tam Nương đối chính mình oán khí thiếu một chút, kỳ thật nàng cũng bất quá là nhất thời nháo. Nếu là sớm biết rằng sẽ làm nàng khí phun ra huyết, khẳng định sẽ không lại làm việc này. Bất quá đến nay Lưu Mẫu đều tưởng không rõ, Tam Nương như thế nào sẽ như vậy yếu ớt đâu, nàng không phải nhất không biết xấu hổ sao, nghĩ đến hiện tại chính mình trong nhà phu lang không để ý tới chính mình, nhi tử đối chính mình cũng là một bụng ý kiến, này một chút nàng thật là trong ngoài không phải người. Thấy nhi tử đã đến, Lưu Mẫu đem bao vây giao cho Tiểu Ức, lại không yên tâm dặn dò nói, Tiểu Ức, khác lời nói ta liền không nói, Tam Nương làm người ta biết, cho dù đối ta có ý kiến, ta biết nàng tuyệt đối sẽ không liên lụy đến trên người của ngươi, cho dù ngày đó ta làm việc có chút không ổn, nhưng là Tiểu Ức ta còn là tưởng nói, đối Tam Nương ta cũng không có hại nàng chi tâm, liền tính tưởng nhiều yếu điểm tử đồ vật, nhưng là đối với Tam Nương tới nói cũng bất quá chín châu mất sợi lông, ta không biết ngươi cùng mẫu thân ngươi vì cái gì liền như vậy phản đối. Nhưng là ta có thể nói như vậy, chuyện này ta sẽ không từ bỏ, rốt cuộc này quan hệ đến Lưu gia tương lai có thể hay không càng tiến thêm một bước, ngươi đi gặp Tam Nương cũng đừng nói khác, chỉ đem ta hôm nay nói với ngươi lời nói chuyển cáo nàng là được, ta cũng không dám làm Lưu gia gia chủ làm như vậy có cái gì không đúng, bất quá là lập trường bất đồng thôi. Lưu Ức nghe được mẫu thân nói cũng không biết nói cái gì cho phải, rốt cuộc đứng ở mẫu thân lập trường thượng, làm như vậy lại là không có gì sai. Càng đừng nói gặp được kia tâm tàn nhẫn nói không chừng liền trực tiếp đem Tam Nương cầm tù lên, ngạnh buộc đem đồ vật giao ra đây, mẫu thân làm như vậy lại là đã thực hảo, thở dài, Lưu Ức cũng nhịn không được lẩm bẩm, lập trường bất đồng a. Một đường tâm tình trầm trọng lên xe ngựa, theo xe ngựa chậm rãi tiến lên, nhìn dần dần biến mất Lưu gia, Lưu Ức cũng không biết hắn lúc này trong lòng là cái gì tư vị. Tới rồi hiệu thuốc lúc sau, Tam Nương một mình xuống xe ngựa, mà lái xe người liền trực tiếp rời đi. Nhìn đóng cửa hiệu thuốc, Lưu Ức gấp hướng đi ngang qua một cái đã kết hôn nam tử trang điểm bộ dáng người dò hỏi, cái kia vị này ca ca, xin hỏi, này hiệu thuốc như thế nào không có mở cửa a? Nói xong không khỏi có chút khẩn trương, rốt cuộc Lưu Ức thật đúng là không ngộ quá loại tình huống này, giống nhau ra cửa thời điểm đều có người hầu đi theo, liền tính là cùng sư phụ ra cửa hết thể cũng đều từ sư phụ an bài hảo, lúc này gắt gao ôm trong tay bao vây, cũng có chút bàng hoàng. Không biết đối phương có thể hay không nói cho chính mình. Đệ 189-190 chương sự tình giải quyết. Con hảo, Lưu Ức dò hỏi người cũng là cái lòng nhiệt tình, thấy Lưu Ức cầm bao vây, còn tưởng rằng là tới nương nhờ họ hàng, vội mở miệng nói, vị này đệ đệ, ta thấy ngươi không giống thân hoạn có tật, lại thân mang bao vây không biết là tới này hiệu thuốc làm cái gì đâu. Lưu Ức cũng không giấu giếm, nói thẳng là tới tìm Tam Nương. Lại nghe mẫu thân nói ngày ấy Tam Nương hộp máu hẳn là thật nhiều người nhìn đến, Lưu Ức cũng liền không che giấu đem Tam Nương là như thế nào trụ tiến hiệu thuốc, chính mình lại là hôm nay mới biết tới tìm Tam Nương sự nói lên. Nói đến cũng khéo, ngày đó Tam Nương xảy ra chuyện thời điểm, vị này tiểu ca vừa lúc cũng ở, nghe được lời này cũng vội đem ngày đó tình cảnh nói một lần, thấy Lưu Ức sắc mặt trắng bệch, mới phản ứng lại đây chính mình giống như nói ra lời nói, vội mở miệng nói, ai nha. Đều là ta này há mồm, hồ liệt liệt cái gì, đệ đệ mau đừng nghĩ, hiện giờ người nọ khẳng định sớm hảo, đúng rồi này hiệu thuốc mặt sau có cái cửa sau, ngươi muốn đi nói, ta lánh ngươi đi hảo. Người nọ biên nói, liền ý bảo Lưu Ức theo sau lưng mình, quả nhiên ở phòng ở bên kia có một cái cửa nhỏ, Chu Vũ cũng không khách khí, thịch thịch thịch gõ vài cái, thấy có người tới mở cửa, Chu Vũ vội đem Lưu Ức sự tình nói một chút sau, thấy người nọ đi vào thông báo. Phương đối với Lưu Ước nói, ta buồn họ Chu, tên một chữ một cái vũ tự, ngươi nếu là không ngại nói, kêu ta Chu ca ca hảo. Lưu Ước vội mở miệng nói, Chu ca ca nói cái gì, hôm nay nếu không phải Chu ca ca nói, nhớ còn không biết muốn một mình bồi hồi bao lâu, đối ca ca chỉ có cảm kích, kêu ngươi Chu ca ca vẫn là nhớ trèo cao. Lời này nhưng thật ra không giả, Lưu Ức không biết vì cái gì tổng giác vị này giúp chính mình người không đơn giản, trên người luôn có một loại không khỏe cảm, nhưng rốt cuộc không đúng chỗ nào hắn lại cũng nhìn không ra tới, bất quá nghĩ đến đối chính mình không có ác ý, Lưu Ức cũng liền không tốt thêm phỏng đoán. Chu Vũ cười nói, đệ đệ làm gì vậy, ta bất quá là khiêm tốn một câu, đến dẫn ra tới ngươi nhiều như vậy lời nói. Chu Vũ đang muốn nói cái gì nữa liền thấy một nữ tử vội vã từ bên trong cánh cửa đi ra. Tức khắc hoảng sợ, vội lui ra phía sau vài bước, đáng chết này vạn nhất nếu là chính mình cùng này nữ tử dựa vào thân cận quá. Bị chính mình cái kia đại xô dấm biết, còn không biết nháo thành bộ dáng gì đâu. Tam nương nguyên bản là cùng Chu đại phu ngồi ở cùng nhau, chuẩn bị chờ cố ý chính tin tức, ai ngờ thế nhưng nghe được có người tới báo, một cái kêu Lưu Ức nam tử tới tìm chính mình. Nơi nào còn ngồi trụ. Vội vội vã chạy tới. Thấy thật là Ức Ức tam nương vội mở miệng hỏi. Ức Ức, ngươi như thế nào một người chạy tới, còn có ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này. Nhìn đến tam nương. Nghĩ đến ở chính mình không ở nhật tử tam nương tao tội. Lưu Ức rốt cuộc nhịn không được khóc lên. Nhào vào tam nương trong lòng ngực. Nghẹn ngào nói. Tam nương, ngươi đều bị thương. Ngày đó vì cái gì không nói cho ta. Ta nghe nói đều hộp máu. Thương tới nơi nào. Còn có đau hay không? Tam nương ở Lưu Ức bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực thời điểm, liền chú ý tới Ức Ức phía sau đứng một người, bất quá kỳ quái chính là người nọ ở chính mình lại đây thời điểm liền tự động thối lui vài bước, tuy rằng lúc ấy nàng lực chú ý đều ở Ức Ức trên người nhưng cũng biết người này tuyệt không đơn giản, bất quá tam nương ở trên người hắn không phát hiện cái gì ác ý cũng liền không nhiều lắm hỏi đến. Buồn cười nhìn chính mình trong lòng ngực Ức Ức khóc đỏ cái mũi bộ dáng. Tam nương rất là bất đắc dĩ, nếu không phải sợ đợi lát nữa Ức Ức phục hồi tinh thần lại. Biết chính mình ở trước công chúng đối chính mình áp áp ôm ôm thẹn quá thành giận nói, nàng khẳng định sẽ không đi nhắc nhở Ức Ức, bất quá giờ phút này sao, tam nương cũng chỉ đến mở miệng trêu ghẹo nói, Ức Ức à, liền tính ngươi lại thích ta, nhưng đây là trên đường cái ai, sẽ có người nhìn đến. Lưu Ức nghe vậy, vội hít hít cái mũi, trộm khắp nơi nhìn một chút, tam nương thuận tay chỉ đứng ở một bên Chu Vũ. Lưu Ức thuận thế nhìn lại phát hiện vừa mới nhận thức Chu ca ca ở một bên kinh ngạc nhìn chính mình, Lưu Ức mặt soát lập tức liền đỏ. Hắn như thế nào liền đã quên Chu ca ca còn ở bên cạnh đâu, vội đem tam nương đẩy ra, lui về phía sau vài bước, sửa sang lại y y quan. Đối với Chu Vũ xấu hổ nói, Chu ca ca, làm ngươi chê cười, ta là lâu lắm chưa thấy được tam nương hơn nữa nàng lại bị thương mới như vậy, không phải. Cái kia Lưu Ức càng muốn giải thích càng loạn. Cuối cùng cũng không biết chính hắn muốn nói gì. Tam nương buồn cười sờ sờ Ức Ức đầu, nhìn Ức Ức lúc này bộ dáng, tam nương thấy thế nào như thế nào có ca, bất quá tam nương cũng không dám đem chính mình suy nghĩ lộ ra tới, bằng không Ức Ức lại nên bực mình, vội khuyên dô nói, hảo, Ức Ức, này có gì đó, không cần quá để ý. Lưu Ức tức giận phiết tam nương liếc mắt một cái gì không cần quá để ý, việc này như thế nào có thể không thèm để ý đâu. Nhưng thật ra Chu Vũ lúc này đã phục hồi tinh thần lại, hơi hơi mỉm cười nói, nhớ không cần giải thích, ta đều minh bạch, rốt cuộc ca ca cũng gả chồng A, nếu nhớ người muốn tìm đã tìm được rồi, kia ca ca liền không quấy rầy, cáo tử. Nói cũng không để ý tới Lưu Ức giữ lại, một mình rời đi. Đại đi đến Lưu Ức nhìn không tới địa phương, chỉ thấy Chu Vũ lộ ra một cái thần bí tươi cười, lẩm bẩm nói, có ý tứ, có ý tứ. Thế gian này nhưng càng ngày càng có ý tứ. Lúc này tản mát ra khí chất cùng vừa mới quả thực là khác nhau như hai người. Đúng lúc này, chỉ thấy một nữ tử phảng phất đột nhiên xuất hiện giống nhau đã đi tới. Đối với Chu Vũ lạnh như băng nói, Vũ, ngươi lại nghịch ngợm, còn không theo ta trở về. Lời nói tuy rằng nghiêm khắc, nhưng là trong mắt lại tràn đầy sủng địch. Chu Vũ cũng phảng phất biết dường như đối với người này không hề sợ hãi. Còn trực tiếp ôm người tới cánh tay làm nũng nói, thê chủ tốt nhất, ta chẳng qua là nhàm chán sao, ngươi lại mỗi ngày vội không được, ta mới ra tới chơi sao, bất quá nếu thê chủ đại nhân tới tìm ta, kia đương nhiên phải đi về. Nói xong hai người nhìn nhau cười, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng, bất quá trên đường người đi đường vẫn là từng người bận rộn, phảng phất một màn này căn bản không có phát sinh quá giống nhau, nếu là tam nương ở chỗ này khẳng định chấn động. Bởi vì này phân công lực phỏng trừng cùng nàng cũng sản sản như nhau. mà Lưu Ước theo Tam Nương tới rồi Tam Nương mấy ngày nay cư trú trong phòng, trước đem mẫu thân cấp bao vây đưa cho Tam Nương, lại đem Lưu Mẫu nói một chữ không lậu chuyển cáo Tam Nương, mới sợ hãi nói, Tam Nương, tuy rằng mẫu thân làm thực quá mức, nhưng là ngươi đừng mẹ đẻ thân khí hảo sao. Tam Nương thở dài, nàng xem như biết cổ đại những cái đó quân vương vì cái gì nếu không có người không cần giang sơn, ức ức dùng bộ dáng này cùng nàng nói chuyện, Tam Nương tâm đã sớm mềm, huống chi nàng vốn là không tính toán đối Lưu Mẫu làm cái gì, bất quá chính là trong lòng cách một tầng thôi, tính, về sau chỉ đương nhiều cái trưởng bối hiếu kính thôi, nên làm lễ nghĩa nàng là sẽ không đoạn, bất quá nàng cũng sẽ không lại quá nhiều bại lộ thực lực của chính mình, miễn cho nào ngày Lưu Mẫu thật sự tính kế chính mình. Đã bại lộ ra tới cũng liền không ẩn giấu. Bất quá mặt khác đồ vật sao, thôi liền lại bại lộ một hai dạng cho chính mình cái này tiện nghi bà đi, bằng không người sáng suốt đều biết chính mình ý tứ. Nhìn trước mắt ức ức khóc hình dáng thế thảm. Tam Nương an ủi nói, hảo, mau đừng khóc, vừa mới không phải còn cùng ta cáu kỉnh sao, hiện tại này phó đáng thương bộ dáng lại làm cho ai xem, ta đáp ứng ngươi. Tam Nương một bên nói một bên đau lòng hủy diệt Lưu Ước trên mặt nước mắt, trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào lại không ai biết. Lưu Ước nức nở hai hạ. Nghe được Tam Nương nói. Nhịn không được hỏi, thật sự, Tam Nương kỳ thật ngươi không cần vì ta cố ý làm như vậy, ta chỉ là cho mẫu thân đệ cái lời nói mà thôi. Lưu Ước kỳ thật cũng không phải muốn làm Tam Nương nhất định phải thế nào. Nàng chỉ nghĩ Tam Nương vô cùng cao hứng, cũng không tưởng miễn cưỡng Tam Nương. Tam Nương nhìn Lưu Ước này phúc cẩn thận bộ dáng, trong lòng thực hụt hẫng, ước khi nào ở chính mình trước mặt đều phải cẩn thận, vội điểm điểm gật đầu nói, không quan hệ, sự tình đều đi qua, ta không tức giận. Chẳng qua là trong lòng có chút xa thôi. Tam Nương trong lòng yên lặng nghĩ. Hảo, ước xem này mặt đều thành tiểu hoa miêu, này nước mắt nếu là lại không ngừng xuống dưới một hồi này đều đến bị yêm. Lời này vừa ra, Lưu Ước rốt cuộc nhịn không được phát một tiếng bật cười. Hung hăng khắp Tam Nương một phen, tức giận nói, nhân ra đều như vậy khổ sở. Ngươi còn tới đậu ta. Tam Nương cũng không trả lời. Chỉ là thương tiếc đem Lưu Ước ôm vào trong lòng ngực, cùng Lưu Ước đầu lẫn nhau cọ cọ. Cao hứng ôm Tam Nương. Lại nói hoàng cung bên này, Long Bốn rốt cuộc đem dược liệu tề tiểu, Lưu Hoành lập tức sai người đem cô y chính tìm tới, làm nàng đương trường phối trí thành dược, cũng hảo thử xem này phương thuốc rốt cuộc là thật là giả. Cô y chính trước đem phương thuốc thượng dược liệu chiên thành chén thuốc, lại tiểu tâm đem hoàng thượng giao cho chính mình một quả bồi nguyên đan dung nhập trong đó, này dược cũng liền phối trí thành công. Xem hoàn thành, cô y chính vội đem nước thuốc dâng lên, Lưu Hoành đang muốn ăn vào, Long Bốn liên can long vệ nào dám làm, vội quy xuống khuyên can nói, hoàng thượng, này chén thuốc còn không biết như thế nào đâu, không bằng làm người trước thí nghiệm một phen lại nói. Ai u, chủ tử ai, đây là dược a. Còn không biết hiệu quả thế nào đâu, vạn nhất uống xong đi ra chuyện gì như thế nào hảo. Kia này đại lương quốc cũng thật muốn rối loạn. Lưu Hoành nhưng thật ra cảm thấy không có gì, nàng tuy rằng đang nghi, nhưng là cũng tin tưởng Lưu Hoành tuyệt đối không dám lừa nàng. Huống chi đây là cái gì dược, lại nói tiếp công hiệu nhưng xưng lịch tiên. Lưu Hoành sao có thể bỏ được đem nước thuốc cho người khắc phục, lập tức cũng không lý Long Bốn ngăn trở, trực tiếp một ngụm đem dược đều uống lên đi vào. Cầm chén thuốc đưa cho nội thị, cẩn thận cảm thụ thân thể của mình biến hóa, chậm rãi Lưu Hoành rõ ràng cảm giác được trong thân thể một cổ nhiệt lưu ở chính mình trong thân thể nhích tới nhích lui, kêu một cái sảng khoái a nếu không phải Lưu Hoành định lực kinh người, chỉ sợ sớm nhịn không được rên rỉ ra tiếng đi, sảng khoái giật giật thân mình, cẩn thận nghe còn có thể nghe được trên người ra tới bùn bùn thanh âm, phảng phất đem thứ gì đánh nát dường như, Lưu Hoành cẩn thận cảm thụ một chút không phát hiện cái gì dị trạng. Ngược lại cảm thấy hiện tại chính mình thân mình tốt đến không được, thần thanh khí sảng, một chút đều không có mệt nhọc cảm giác, liền tính Lưu Hoành thân là hoàng thượng cũng nhịn không được tấm tắc bảo lạ lên. Lưu Hoành đối với chính mình thân thể biến hóa, cũng là vui mừng không thôi, ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy Long Bốn thế nhưng nhìn đến chính mình bộ dáng ngốc tại đương trường, Long Bốn luôn luôn quy củ cẩn thận, hôm nay là chuyện như thế nào, nhịn không được nhíu nhíu mày, trầm giọng quát lên, Long Bốn. Như thế nào như vậy không quý củ? Long Bốn nghe vậy, vội quy xuống thỉnh tội, má ơi này dược cũng quá dùng được đi, mới vừa ăn vào đi, bệ hạ rõ ràng liền tuổi trẻ vài tuổi, hơn nữa thoạt nhìn còn có tiếp tục tuổi trẻ thế, thật là hù chết cá nhân Nga, làm hại hắn đều đã quên quy củ thế nhưng thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm hoàng thượng mặt xem, đây chính là phạm vào kiêng kỵ a, vội mở miệng nói, bệ hạ thứ tội, tiểu nhân thật sự là quá kinh ngạc, hoàng thượng thật sự thay đổi thật nhiều, này dược quá dùng được. Long Bốn trả lời cũng rất là dối rắm, biến tuổi trẻ mấy chữ này mắt là không dám nói, phải biết rằng cái gì kêu biến tuổi trẻ, này không phải bắn lén nguyên bản hoàng thượng không tuổi trẻ sao, lời này nói ra, lập tức là không có việc gì, nhưng là vạn nhất nào ngày hoàng thượng nhớ tới, nào có chính mình hảo trái cây ăn, hắn là trung tâm, nhưng còn không có trung tâm đến không có chính mình tiểu tâm tư bị bệ hạ rắc rất nông nỗi, phải biết rằng vì hoàng thượng mà chết hắn tuyệt đối việc nhân đức. Không nhường ai, bị hoàng thượng ban chết hắn chính là chết cũng không cần, cái gì, vì cái gì, làm ơn người trước đầy đủ biểu hiện ra bản thân giá trị, người sau quả thực là bẩn chính mình, ngươi tưởng à, cái gì mới có thể bị hoàng thượng ban chết, đương nhiên là tội nhân, hắn lại không nốc, làm gì muốn cho hoàng thượng nhớ chính mình một bút. Lưu Hoành nghe xong lời này, cũng biết, Long Bốn không dám lừa gạt chính mình, vội sai người lấy gương đồng tới. Đãi nội thị đưa lên gương đồng. Lưu Hoành vội mang tới chiếu lên, nhìn thấy gương đồng chung chính mình ngày xưa dễ dàng. Cho dù thân là một quốc gia chi chủ, Lưu Hoành vẫn là nhịn không được kích động lên, là thật sự, phản lão hoàn đồng thật là thật sự. Lúc này Lưu Hoành chủ ý đến không chỉ là chính mình mặt phảng phất về tới từ trước, ngay cả chính mình tay cũng là bóng loáng tinh tế rất nhiều. Càng quan trọng là lúc này Lưu Hoành cảm thấy lúc này trên người nàng thật là không chỗ không hảo, ngay cả ngày xưa trên người bệnh cũ đều không biết tung tích. Nàng lại như thế nào có thể không cao hứng, lúc này Lưu Hoành cũng bất chấp duy trì chính mình uy nghiêm bộ dáng, nhịn không được cười ha ha lên. Lớn tiếng nói, cố.